Phật đó. Sư hỏi là đạo Phật mình là có cần niềm tin hay không? Chính là có vậy ạ, chính là cần vậy ạ. Về có niềm tin của Phật giáo mình cái niềm tin với cái tôn giáo khác nó giống nhau hay? Dạ, khác nhau. Nhau khác chỗ nào? Niềm tin của Phật giáo là có sự suy nghĩ và so sánh giữa pháp và lực, coi có phù hợp hợp lý hay không. Còn của những tôn giáo thì chỉ là tin vào một vị nào đó, ví dụ như là thằng nào đó cách tâm lý vào cái vị thằng đó. Thôi trả lại xong chưa? Rồi giờ tới cái cô tâm tự đi, cô tâm tự có đó không? Không có rồi. Qua hỏi cô Rồi giờ sư đặt câu hỏi cho cô nha. Bây giờ pháp của Đức Phật thì Đức Phật có kêu mọi người đi kiểm tra hết hay không? Dạ không ạ. Đức Phật không có kêu gọi tất cả chúng ta hết ạ. Nếu mà nói rằng là mình Đức Phật ngày nào không có kêu gọi gia làm tăng lữ hết thì như vậy người cư sĩ mình á thì nghe cái triết lý vô thường vậy mình có cần là không cần làm ăn nữa, mình chỉ cần nghĩ vô thường mình tu rồi có được không? Dạ thưa, con nghĩ là không, nếu như mà mình đã là cư sĩ mình sẽ vẫn phải sống một cuộc sống bình thường, có làm việc hoặc là có sống trong đời sống thực tế thì cũng phải dựa trên những cái lời dạy của ngài để mà mình làm việc, chứ cũng không thể là bỏ công việc, bỏ bê cuộc sống để mà theo. Nếu như mình đã là cư sĩ thì mình vẫn có cuộc sống bình thường, nhưng mà mình vẫn hành động. Bà sư pháp quý, cái này cho con chia sẻ một tí xíu, tại vì tự nhiên cái nó chợt nghĩ vào trong đầu. Có ai ồn quá. Là cái tại sao mà cư sĩ thì cũng nghe là cái lý vô thường, mà cư sĩ cứ sống đời cư sĩ, mà cư sĩ là không có sống theo cái kiểu mà chán mà bỏ hết mọi thứ. Tại vì á, chính vì người cư sĩ hiểu cái lý vô thường nó chưa có rốt ráo, cho nên là họ vẫn còn mê cái cuộc sống thế tục. Chứ nếu như á, mình á, phải chán cái cuộc sống này nè, cái cuộc sống thế tục mình phải chán đủ cái mức độ á, thì mình mới xuất gia. Thì có nghĩa là nếu mà quý vị chán cuộc sống này đủ rồi á, thì quý vị sẽ xuất gia. Cho nên Đức Phật là không có kêu gọi xuất gia, nhưng mà Đức Phật dạy cái lý vô thường. Nếu như mà mình hiểu cái mọi sự đều là vô thường á, thì lúc đó mà mình chán cuộc sống này đủ thì mình sẽ đi xuất gia. Còn cái hàng cư sĩ á, là chán cỡ nào chán nhưng mà vẫn còn ham sống, ham thích cái cuộc sống ở ngoài, cho nên là vẫn còn là cư sĩ. Thì bây giờ chỉ hỏi quý Phật tử mấy cái câu đơn giản thôi. Là bây giờ Phật giáo mình là Phật giáo Nam Tông, vậy thì cái Phật giáo Nam Tông kinh của mình nè, nó khác với Phật giáo Nam Tông trong khu vực như thế nào, nó có điểm gì khác? Quý vị nào thử nêu ra một vài điểm coi. Rồi khác ở cách tụng, rồi gì nữa? Chưa có thể nói rõ hơn câu hỏi của xưa được không ạ? Có nghĩa là Phật giáo Nam Tông của mình nè, người Việt mình nè, nó khác với Phật giáo Nam Tông ở các nước, hay là khác với Phật giáo Nam Tông mà Khmer, khác ở chỗ nào? Con chỉ mới biết Phật giáo Nam Tông ở bên Myanmar thôi, chứ con chưa tiếp xúc. Chưa có khi nào mình tiếp xúc Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam. Vậy thì mình cô cũng thấy là Nam Tông Việt Nam mình với Nam Tông bên Myanmar nó khác nhau chỗ nào, cô có thấy không? Dạ con thấy mà cái thấy của con nó còn chưa rõ, con không có dám nói. Rồi sư sư là khác nhau về ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ thì mình cùng đọc tụng bằng tiếng Bali, À, quý vị sư có gửi một cái hình á, quý vị nhìn vô cái hình quý vị thấy có cái điểm gì nó khác không? Hả? Cái màu y. Đúng rồi, cái màu y. Tại vì mỗi một cái quốc gia là họ có cái màu y riêng. Ví dụ như là người Khmer là cái màu cam, còn bên Miến Điện á là màu đỏ. Rồi còn Phật giáo quốc tế á, là thống nhất là màu vàng. Còn Phật riêng cái Phật giáo Nam Tông của mình, Nam Tông người Việt mình á, là ai đi qua bên Miến Điện á, thì xách y màu đỏ về. Ai đi qua bên ở miền Tây á, lên thì xách y màu cam về. Rồi ai mà có cái y màu vàng thì mặc cái y màu vàng. Thành ra đặc điểm của mình là y đủ màu hết. Còn các nước người ta là có cái màu đặc trưng. Còn một cái nữa quý vị thử nhìn nhìn vô mặt mấy chú, gương mặt mấy chú Sa Di này á, thấy có điểm gì nó đặc biệt không? Có, cái chú màu vàng kia thì như là bôi cái gì đó. Quý vị nhìn nữa. Cái chú mặc y màu vàng thì như là bôi cái gì. Không, đó. Điểm chung của ba chú luôn, cái gương mặt đó, nó có một cái điểm khác mình. Ông chỉ thấy là cầm điện thoại. Ồ không. Quan tâm. Cái một cái điểm khác á là họ cạo chân mày. Phật giáo Khmer, người Khmer là họ cạo chân mày. Còn mình thì mình giữ nguyên. Gì thấy chưa? Dạ. Rồi. Còn một cái đặc điểm nữa là ở các xứ mà Phật giáo là quốc giáo á, Miến Điện rồi Campuchia, Khmer, họ có một cái đặc điểm là tu gieo duyên. Mà Phật giáo Nam Tông mình á, thì cũng mới xuất hiện gần đây thôi, chứ còn lúc trước thì cũng không có. Nhưng mà cái gieo duyên của họ cũng khác mình á. Là thí dụ như họ có nhiều kiểu gieo duyên lắm. Thứ nhất là gieo duyên để báo hiếu nè, rồi thứ hai là gieo duyên để mà đi học, tu học á. Ở chùa thì lúc nhiều chùa có dạy học thì hoặc là cái điều kiện họ đi học đại học thì chùa sẽ hỗ trợ, thì họ cũng xuất gia gieo duyên để mà họ đi học. Rồi xuất gia để cầu siêu, là ví dụ như mà cha mẹ mà còn hiện tại á, theo cái phong tục là tu cha mẹ còn thì mình đi báo hiếu, tu đi báo hiếu. Còn lỡ mà cha mẹ có mất rồi á, có một cái hình ảnh rất là đẹp là cha mẹ thì làm lễ tang, rồi cha mẹ thiêu ở đằng trước á, ta đắp sắp cũ lên rồi người ta thiêu, thì làm lễ ở đằng trước, ở trên thì ở đằng sau này là quý sư là làm lễ xuất gia cho cái người con luôn. Rồi có nghĩa là ở đằng trước á là một cái hỏa lò hỏa đài hỏa thiêu, còn đằng sau đứa con xuất gia, đứa con xuất gia để mà cầu siêu báo hiếu cho cha mẹ của mình. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp mà mình thì mình chưa có. Rồi còn cái nữa cũng thú vị là xuất gia để cầu hôn ha. Là ở mấy cái xứ Phật giáo gọi là quốc giáo á, thì nếu như á, mà mình không người con trai mà không muốn xuất gia là nhiều nhà họ không có gả con gái cho đâu nha. Cho nên á là nó cho nên á là phải xuất gia để mà lấy được vợ đó. Tới hỏi là giờ chú xuất gia chưa, nói dạ chưa, nó trời ơi đạo đức của chú ở đâu, rồi chú người ngợm như thế nào mà giờ này mà không có chùa nào chịu nhận thì làm sao mà tôi dám gửi con gái cho. Cho nên là phải xuất gia. Mà nhiều anh nó yêu thương cho thấm thiết, rồi tới hồi mà cưới mà đụng cái chuyện này mà bắt xuất gia thì là cái thân mà đi xuất gia mà cái tâm nó còn níu kéo mấy cái cô mà bạn gái. Mấy trường hợp này mấy ông cả, mấy ông sư trụ trì canh chừng dữ lắm, để tối là leo tường liền đó. Cho nên mới là có cái vụ mà cạo chân mày á, một phần là để phân biệt là cái chú nào mà leo tường mà giọt về nhà thăm người yêu là người hàng xóm, ta nhìn là người ta biết ngay, à đây là ông này, là ông ở trong chùa này mà ông trốn ra. Rồi còn xuất tu để mà giải thoát thì không nói tới, rồi còn xuất gia để gieo duyên. Đó là cái trường hợp của mình đó, là cũng xuất gia gieo duyên là giống như ở bên họ. Rồi quý vị còn thấy cái điểm nào khác biệt nữa không? Hồi nãy chú không, như... Hả? thì như là con thấy ở Việt Nam thì các visa ít hơn là các Myanmar. Đúng rồi, tại vì á mình cũng mới Phật giáo Nam Tông của mình cũng mới, cho nên á là đa phần là Phật tử họ không có hiểu cái cách sinh hoạt của Phật giáo Nguyên Thủy, cho nên là mình không có cấp visa. Rồi còn một cái nữa là chia sẻ với quý vị luôn là cái cách ngồi tụng kinh của mấy sư, mấy thường á là quý sư người Việt Nam mình á là ngồi xếp bằng, nhưng mà ở bên Khmer á là họ ngồi cái thế gọi là ngồi chè, có nghĩa là ngồi một bên, ngồi để hai chân mình để một bên luôn. Dạ con biết rồi ạ. Ngồi như người nữ á. Đúng rồi, ngồi như người nữ á. Vâng, bên Myanmar con thấy cũng rất là nhiều người ngồi như vậy á. Con thấy con lên sinh tao một lần có thấy các sư ngồi xổm nữa. Còn ngồi xổm á là làm khi mà làm tăng sự, hành tăng sự thì các sư là đều phải ngồi xổm. Đúng rồi, ngồi chùm hổm. Rồi. Còn một cái này nữa là mới gần đây luôn nè, vừa mới xong. Ở bên Miên như là vẫn còn, là như là vẫn còn. Là mình đang có cái lễ ở bên đó là cái lễ Santonta. Quý vị biết là cái lễ Santonta là tương đương với cái lễ gì của bên của Phật giáo mình không? Đúng rồi, thì mình là tương đương với cái lễ Vu Lan á. Mà họ thì họ tổ chức ở bên Khmer thì họ tổ chức từ rằm tháng 8 cho tới đầu tháng 9. Còn mình á là mình Phật giáo Nam Tông mình là ăn theo cái lễ Vu Lan của Bắc Tông. Chứ còn đúng ra là mình phải tổ chức y chang như họ, nhưng mà mình ăn theo cái lễ Vu Lan Bắc Tông. Thành ra là mình lấy cái rằm tháng 7 luôn. Rồi còn cái vấn đề nữa là quý vị có thấy tại sao mà chư tăng Nam Tông Việt Nam mình á nhập hạ lại trễ hơn là một tháng so với chư tăng Khmer? Quý vị có biết tại sao không? Do cái lịch. Sao do cái lịch thứ tư? Lịch nó có điểm gì nó khác? Không, nhưng mà em không biết là lịch của Khmer với mình khác. Con cũng không rành làm sao, con chỉ nghe thế thôi. Con biết là chỉ là mấy ngày thôi. Tại vì á, cái lịch á, lịch âm thì có hai cái loại lịch phổ biến. Thứ nhất á là xài cái lịch của Ấn Độ, cái thứ hai là xài lịch Trung Quốc. Mình lịch âm của mình á là xài ké ở bên lịch Trung Quốc. Thì xài, người Việt mình xài quen rồi, trước sau giờ vậy, xài quen rồi, cho nên á là mình lấy luôn cái lịch Trung Quốc. Còn ở mấy xứ Phật giáo á, là họ dùng cái lịch của Ấn Độ, cho nên thành ra nó có những cái tháng nó bị sai lệch. Còn một cái mà chắc quý vị hiếm thấy, mình có cô đi bên Myanmar chắc cô cũng biết là cái chánh điện á, cái chánh điện của họ cũng khác mình nữa. Nó khác ở cái chỗ á là cái cửa, mình là cái cửa vào chánh điện là mình mở ra là mình thấy ông Phật luôn. Cái cửa lớn chánh điện mở ra là mình nhìn ở ngoài, nhìn thẳng luôn mình thấy ông Phật luôn. Còn ở bên họ là cái cửa làm hai cái cửa nhỏ hai bên, có nghĩa là ông Phật ở trước mặt ông Phật là cái bức tường, chỉ là hai bên mới là có cái cửa thôi đó, rồi đi vô rồi đi ra. Thì cái điểm đặc biệt á là tại vì họ tôn trọng Đức Phật, cho nên họ nói là mình là không có xoay lưng về phía Phật. Thành ra mình cái chánh điện cái cửa lớn thì đi vô cái mặt thì xoay vô, tới hồi đi ra là cái mông mình xoay cũng xoay vô mặt Phật luôn. Nhưng mà bên các xứ đó là họ rất là kỹ cái vấn đề này, cho nên là họ để hai cái cửa hai bên để chi khi mình đi ra mình bắt buộc mình phải dạt ra hai bên rồi mình đi ra, như vậy thì mình sẽ không có xoay cái lưng vào phía Phật. Đúng rồi ạ. Còn một cái nữa là mình á là do cái mình không phải là quốc giáo, cho nên cái nhà nước á mà quản lý chư tăng á là họ chỉ sử dụng cái ban tôn giáo chính phủ. Còn ở các xứ Phật giáo mà là quốc giáo á thì họ không xài cái ban, mà họ xài cao hơn một cấp là xài bộ. Họ có cả một cái bộ tôn giáo, để mà họ chăm lo những cái vấn đề mà chư tăng. Còn mình thì mình chỉ có cái bàn thôi, cho nên là mình hơi lép vế hơn so với những cái nước kia một tí xíu. Vâng, con thì trước con có làm ở nhà một nhà hàng chay á. Ừ. Thì bình thường các bắc tông, sư bắc tông và rất là nhiều là có một và rất nhiều lần coi nhìn thấy là các sư, không biết còn có nên nói hay không. Thì mình cứ chia sẻ. Có thắc mắc quá nhiều tại sao ở Việt Nam thành lập ra một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà để cho những vị sư đến một nơi nhà hàng rất là nhiều người, rất là đông người, mà sẽ đi cùng với cả một đi như là tín chủ của họ ấy ạ. Nhà đi cả nhà của nhà đấy đấy, rồi thậm dưới á, năm dưới là uống rượu ấy ạ. Thì con ảnh hưởng rất là nhiều khi mà con trở về, con thấy nếu như con nghĩ đến, nhưng mà con cứ nghĩ trong con là nếu mà nhìn lại thì cả một giáo hội Phật giáo Việt Nam để cho nhiều cái vấn đề như vậy ạ, chứ một cộng đồng rất là lớn, ảnh hưởng một đức tin rất là lớn tới Phật giáo. Tại vì đó là như vậy nè cô, là ở trong giới luật á, là ví dụ như là khi mà một vị nào đó phạm giới thì là chỉ có chư tăng mới gọi là đem ra một cái hội đồng á, đem ra cái một cái hội đồng, rồi khi đó mới hỏi cái vị này á, là thay đúng với tăng sự là phải hỏi vị này là coi như là có đúng là vị này phạm giới hay không. Nếu mà vị này từ chối, có nghĩa là vị này giấu luôn, có nghĩa là nói, mặc dù là ai cũng biết là có hết mà vị này nói không, thì cũng không có ghép tội được. Đúng theo luật là như vậy. Rồi có một cái nữa là cũng theo luật, là nếu như mà đưa ra một cái kiểu giống như là vạch tội một người để đưa ra trước hội đồng á, và nếu như cái trường hợp này mà gây ra tranh cãi, rồi có thể là nếu mà cái vị này là cái vị có nhiều ảnh hưởng á, nhiều ảnh hưởng đối với Phật tử, rồi nhiều ảnh hưởng đối với tăng đoàn, mà có thể gây ra một cái sự chia rẽ, một cái sự xung đột, thì có thể giữ im lặng, nên giữ im lặng, không nên nói. Cái tại vì á, cái tiêu chí của Đức Phật á là mình phải tự giác, có nghĩa là mình có lỗi mình phải tự giác, mình sám hối. Cái thứ hai là trong tất cả mọi chuyện thì cái việc mà giữ êm thấm trong tăng đoàn hòa hợp là quan trọng nhất. Nếu như á mà cá nhân một vị phạm giới thì vị đó sẽ phải chịu cái hậu quả là cái nghiệp do vị đó gây ra. Cái nghiệp là vị đó không chạy đi đâu được hết, phạm giới là không chạy đi đâu được hết. Còn nếu như mà vị đó chấp nhận, vị đó sám hối á, là tốt cho chính bản thân vị đó, là để cái giới vị đó trong sạch trở lại để vị đó tu tiếp. Nếu vị đó từ chối cái quyền lợi đó thì vị đó chấp nhận sa đọa, đó là việc của cá nhân vị đó. Dạ, theo con nghĩ các bạn này nói là mấy tu sĩ bên Bắc Tông thì cái chuyện này rất là bình thường, theo đệ tử quán là rất là bình thường, ở miền Nam thì rất là nhiều. Chưa biết, nhưng mà nếu nói về phạm giới á, thì nói đâu xa là ngay cả quý sư thì cũng có những cái giới là không có giữ được. Có những cái trường hợp mà bất đắc dĩ không giữ được thì không nói làm gì, nhưng mà cũng có những trường hợp mình dễ vui. Thì cái này á, mình chia sẻ là cái việc mà nhận lỗi mà mình sám hối á, là ý thức của mỗi cá nhân. Cho nên á, là giáo hội Phật giáo mình á, là không có cái ban gọi là ban thi hành án, mình không có cái bộ phận đó, mà chỉ có là cá nhân mình nếu như mà cảm tự phát mà sám hối thì vì có hội chúng đó rồi sám hối. Chứ còn nếu như mà vị đó không biết hổ thẹn á thì cũng chịu thôi. Nhưng mà còn một cái vấn đề nữa mà sư muốn chia sẻ với quý vị á, là khi mà một vị phạm giới thì đó chỉ là cá nhân của vị đó, chứ còn vị đó không đại diện cho tăng đoàn. Tăng đoàn của Đức Phật là luôn luôn trong sạch. Cho nên là còn nếu như mà có ai đó không giữ được giới mà để bị lấm lem á, thì đó là cái vấn đề cá nhân của vị đó. Mà trong kinh á, thì có nói là nếu như mà một tu sĩ mà phá giới á, thì dù sao vẫn tốt hơn là một cư sĩ phá giới. Tại vì có bài đó. Thì tại vì một tu sĩ mà dù phá giới, nhưng mà cái giới nó chưa tới cái mức nghiêm trọng là cái tội bất cộng trụ á, thì dù sao thì vẫn còn được nhiều lợi ích. Đó, cho nên là mặc dù biết là có nhiều con sâu làm rầu nồi canh á, nhưng mà mình cũng thôi, thay vì nói ông sư đó, ông sư hổ mang, thì thôi cũng nói thôi dù sao thì con hổ mang cũng ráng làm sư. Thay vì ở ngoài đời đâm da chém chú thì thôi vô chùa ít nhất là cũng không có hại ai. Lỡ mà có làm phiền lòng thì cũng cái số người mà làm phiền lòng nó cũng ít hơn là so với cái việc mà ổng ở ngoài ổng phá trời thần đất lỡ, thì thôi thì cũng đỡ. Đó, mình nghĩ vậy thì nó thoải mái hơn trong cái suy nghĩ của mình. Con có một câu hỏi, con có một thắc mắc là trời, con cũng chưa có biết nhiều về cái luật và pháp ấy ạ. Thì con có thắc mắc là trước gần tu nữ thì chưa đến 20 tuổi thì khi mà rất là duyên ấy thì làm tu nữ thì chưa đến 20 tuổi khi mà hoàn tục thì không ạ. Sư không hiểu ý cô. Con ý cô là người chưa đủ 20 tuổi mà xuất gia gieo duyên có được hay không? Ý con là người đó chưa đủ 20 tuổi và người đó đi xuất gia gieo duyên làm tu nữ rồi sẽ hoàn tục, và trong vòng hoàn tục trong vòng 20 tuổi đó rồi sau đó thì cái người mà người tu nữ đó hoàn tục đó được quay trở lại xuất gia một lần nữa hay? Cái chuyện mà xuất gia duy duyên thì thoải mái cô, không sao hết. Nhất là tu nữ thì không có cái gánh nặng gì hết. Ví dụ như là tăng á, bên tăng mà xuất gia sa di á, thì có một số cái điều kiện mà khi mà phạm vào những cái việc đó thì sẽ không có được xuất gia nữa, là bị trục xuất luôn. Nhưng mà bên tu nữ á, thì thoải mái, tu nữ thoải mái, không có vấn đề gì hết. Tu nữ thì chỉ được đi xuất gia một lần, nếu mà đi xuất gia làm tu nữ một lần mà hoàn tục thì không có lần thứ hai nữa. Không có xuất gia tu nữ xuất gia thoải mái, không có cái quy định nào hết. Tại vì á, nói nào ngay là mình Phật giáo Nguyên Thủy là không có cái hình thức tu nữ. Nhưng mà tại vì sau này á là ni chúng không còn nữa, mà một số bộ phận người nữ vẫn muốn xuất gia, cho nên là mới tùy theo cái hoàn cảnh đó mà chế ra thêm một cái hệ thống, gọi là hệ thống tu nữ. Chứ thực ra thì những cái cô tu nữ thì họ cũng chỉ là những người giữ tám giới rồi thêm một cái nữa là sống cái đời sống không nhà thôi, chứ cũng chứ cũng không có tính vô cái giới luật gì hết đó. Cho nên là không có quy định là không có được xuất gia gieo duyên nhiều lần, đó không có. Xuất gia gieo duyên thoải mái. Sẵn trong lúc không có chuyện gì để mà nói thì quý vị thử kể nghe coi là Phật giáo Nam Tông của mình á là có bao nhiêu kỳ lễ hội. Thì Phật giáo Nguyên Thủy chỉ lễ hội chính thì chỉ có 3 lễ thôi. Con trả lời đi được con sẽ trả lời. Con biết á thì tháng giêng là lễ hội ngày mấy nó rõ luôn. Dạ. Nó rõ luôn là ngày mấy tháng giêng. 5 tháng giêng là lễ hội. Lễ gì? 5 tháng giêng là lễ hội, lễ tăng bảo. Mọi người nói con chị nghe. Là lễ hội, lễ Phật bảo. Bây giờ cái tăng khách đặt bên đây. Cái để camera hoàn kỳ đó. Con cái đó camera của tâm từ á, nếu mà tâm từ tắt camera thì có thể là sẽ trở về bình thường. Quý vị nói tiếp đi, bây giờ rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng còn gọi là rằm tháng biệt. Rằm tháng giêng nó có ý nghĩa gì? Rằm tháng giêng có ý nghĩa là Đức Phật hứa với ba ma vương là ba tháng nữa là ngày nhập thiền. Ý nghĩa thứ hai nữa là không mời nhưng mà 1250 vị thánh tăng tụ họp về chỗ Đức Thế Tôn để mà họp. Tiếp đi cô. Bạch sư. Rồi tiếp đi cô, tiếp đi. Dạ. Và ngày lễ thứ hai chính là ngày rằm tháng tư. Ngày rằm tháng tư còn gọi là, bây giờ còn gọi là lễ Vê Sắc, có nghĩa là tam hợp. Tư là ngày đại Bồ Tát chỉ gặp ta giáng sinh. Rằm tháng tư là ngày Bồ Tát chứng ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, là đảng sanh thành đạo Niết Bàn đó. Rồi rồi còn gì nữa? À, ngày nhập hạ của chư tăng là rằm tháng 6 âm lịch, có làm lễ dân y tắm mưa và 3 tháng nhập hạ. À, cái rằm tháng 6 đó mình có bao nhiêu ý nghĩa cô biết không? Tháng 6 có ý nghĩa là là nếu mà lễ nhập hạ là có lễ dân y tắm mưa, đồng thời rằm tháng 6 là ngày Đức Phật giảng bài kinh chuyển pháp luân. Ô sao thứ cô nhớ cái đó. Rồi còn gì nữa không? Cái gì bây giờ con phải nhớ rất là quan trọng, con nhớ đâu á. Rằm tháng 9 là lễ dân y gặp Tina đó cô. Không, rằm tháng 6 vẫn còn, ý nghĩa rằm tháng 6 vẫn còn. Dạ, Bồ Tát nhập vào thai mẹ. Đúng rồi, còn gì nữa không? Cái tháng 6 còn hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là ngày Bồ Tát xuất gia, còn cái thứ hai là ngày Đức Phật hiện không thông lực để hàng phục ngoại đạo. Con quên. Con không biết luôn á. Dạ. Rồi tiếp. Dạ, rằm tháng 9 là ra hạ 3 tháng âm tư vụ mưa kết thúc. Thì đó là bắt đầu làm lễ dân y, lễ dân y Katina. Dân mình lễ tới ngày mấy? Dạ. Lễ tới ngày mấy? Dạ, 15 tháng 9 là lễ ra hạ và bắt đầu lễ dân y Katina. Tổ chức trong bao lâu á? Từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 7 là kết thúc. Đúng. Lộn rồi đó con. Chứ còn có không có đọc được kinh. Rằm tháng 9 tới rằm tháng 10. Dạ, từ rằm tháng 9 tới rằm tháng 10 là kết thúc. Đúng rồi. Dạ. Và chỉ tăng được những hưởng những cái đọc ăn trong sao thế trời sư không còn lễ nào hết. Đúng rồi. Có vẻ là chính những dân gian. Rồi hồi nãy nhắc tới cái rằm tháng 7 á, thì rằm tháng 7 ở bên Bắc Tông là bắt nguồn từ cái tích là một kiền liên cứu mẹ. Thì tôi muốn hỏi là ở bên Nam Tông mình á, có cái tích chuyện gì mà tương đương hay không? Như con nhớ là ngày Tịnh Giới á. Giờ 15 tháng 7 hôm con ở Vihoma thì đó là ngày Tịnh Giới của Pháp Sư. Pháp Sư là ngày 15 tháng 7 hôm con ở Myanmar thì con thấy các sư đó là ngày lễ ngày Tịnh Giới của Pháp Sư. Cái đó là họ chư tăng là hầu như là làm mỗi tháng đó cô. Dạ. Ừ, bây giờ tôi hỏi là cái ở bên Bắc Tông á có cái tích chuyện là một kiền liên cứu mẹ, để mà từ đó có cái rằm tháng 7 thì mình có cái có cái tích chuyện gì mà mình tương đồng với cái câu chuyện này hay không? À, bạch sư, nhưng mà sư nói ý nghĩa tương đồng vậy là có tổ chức lễ hay là không, hay là chỉ mình biết được lịch sử thôi? Thực tế thì mình vẫn dựa vào cái đó dựa vào cái tương đồng đó, mà mình làm một cái lễ là cái lễ Sendonta hiện tại bây giờ. Là báo hiếu. Ừ, cũng báo hiếu đó. Tại vì bên Nam Tông mình á là có một cái tích là tích ông vua Bê-sa-na-đí là cúng dường để mà giúp cho thân bằng quyến thuộc của mình mà đang làm ngạ quỷ á, hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc á, thì mình có cái tích đó. Hình như là quý vị là cũng biết hết cái tích chuyện đó rồi đúng không? Ừ. Thì mình dựa vào cái tích đó đó mà mình làm cái lễ, chính xác hơn là cái lễ cho cái người thân đã quá vãng, mà sau này mình gọi là cái lễ báo hiếu. Còn bên Trung Quốc thì họ dùng, họ chế ra cái tích là một kiền liên. Nhưng mà thực tế một cái nữa là theo như sớ giải nhà quỷ sự á, là có một cái câu chuyện rất giống là chuyện mẹ của ngài Xá Lợi Phất, ngài bà mẹ thờ kiếp quá khứ á, là cách đó là năm đời, là bà hiện tại là bà bị đọa vào làm cái kiếp ngạ quỷ, thì bà mới xin ngài Xá Lợi Phất là hồi hướng phước cho bà. Rồi cũng vua Bê-sa-na-đí mới cúng dường những cái liêu thất cho ngài Xá Lợi Phất. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới đem những cái liêu thất đó cúng dường ngược lại cho tăng đoàn, rồi đem cái phước cúng dường đó hồi hướng cho bà mẹ. Thì nhờ như vậy bà mẹ sanh thiên. Thì đó là cái tích chuyện gần nhất với cái tích chuyện một kiền liên. Là có khả năng á, theo như sư suy đoán thôi, có khả năng là khi mà biên dịch qua bên đó thì họ có cái sự nhầm lẫn. Rồi cái từ cái nhầm lẫn đó mà thêm thắt một vài chi tiết, chứ đáng lý ra cái tích đó phải là tích của ngài Xá Lợi Phất chứ không phải ngài một kiền liên. Còn cái ngày lễ Sendonta là dùng cái tích của ông vua Bê-sa-na-đí mà cứu giúp cho thân bằng quyến thuộc đang bị đọa vào cái kiếp ngạ quỷ. Dạ, thưa có thể nói cho con về việc là niệm tâm từ đúng không ạ? Niệm tâm từ nhé. Ông con thường trước khi ngồi thiền, à khi mà vào ngồi thiền thì con từng niệm tâm từ tầm khoảng không biết là tầm khoảng bao lâu, chắc tầm khoảng 30 phút gì đấy. Con niệm như thế nào? Con chỉ niệm đơn giản là nên là con mong mấy cho cha mẹ con được bình an, rồi đến anh chị con, đến rồi đến bạn bè của con, rồi sau đó con đến những người mà con không có quen biết mấy, rồi con đến tất cả chúng sanh. Thì đó là một cái, đúng rồi cô, tại vì đó là một cái cách mà của ngài Nanda đã trình bày. Cái cách đó cũng được. Nhưng mà thấy là con niệm nó không có tác dụng ha. Dạ vâng. Con thấy là đầu tiên thì nếu mà đặt tâm thực sự chú ý vào thì nó như là mình có thể thoải mái hơn. Hoặc còn bình thường cứ niệm qua qua đi giống như là chỉ nghĩ thôi, mà là tập tâm mình vào ấy nó không có hết cái tâm nó thì tham ấy đó, trong cái người đó cái điểm, cái niệm tâm từ á, cái hình thức thì nó không có quan trọng. Tại vì hình thức á, thì có mấy cách để mà niệm lực, thì cái hình thức đó nó không quan trọng. Cái cách của sư thì nó hơi khác với cô, nhưng mà nó không vấn đề gì. Cái quan trọng là cái nội dung. Có nghĩa là khi mà mình rải tâm từ á, là mình phải thật sự mình muốn, mình muốn cái chuyện đó nó xảy ra. Ví dụ như là mình muốn cho mẹ của mình thật sự là được an vui. Mình thật sự mình muốn là cho mẹ mình được an vui, đừng có bệnh hoạn. Mình thật sự mình muốn như vậy, cái tâm mình á, mình làm sao mà mình có thể điều khiển cái tâm mình, mình phát khởi cái tình thương từ trong sâu kín ở trong cái tâm của mình, mình phát khởi ra, mình hướng về cái người mẹ của mình. đó là mình thật sự là mình muốn cho mẹ mình là được an vui, đừng có bệnh hoạn. Rồi sau đó mình bắt đầu như cách của cô là cô chuyển từ cái người thân sang cái người chưa không thân mấy, rồi sang cho những cái chúng sanh khác. Thì bắt đầu cô mới chuyển từ từ, chuyển từng người từng người, mỗi một người đó là làm sao mà cô phải quán tưởng như cái người đó đang ở trước mặt mình vậy đó, y như cái người đang ở trước mặt mình. Rồi bắt đầu cô mới bắt đầu cô hướng cái tâm của cô, hướng làm sao mà cho nó phát khởi được cái tâm từ từ sâu thẳm ở trong cơ thể của mình á, sâu thẳm trong người mình, để mình hướng tới cái người đó. Một số nơi, một số ghi chép á là có nói là mình có thể mình quán tưởng giống như là trong cái cơ thể mình á, nó xuất phát một cái luồng, gọi là cái luồng hào quang hoặc là cái luồng năng lượng để mà hướng tới cái người đó. Đương nhiên là cái này là do mình quán, là do mình tưởng mà ra. Khi mình hướng cái tâm từ đến cái người đó xuất phát từ cái nội tâm của mình, mình cô chuyển từ từ, chuyển từng người từng người từng người. Nhưng mà cô nhớ là mỗi một người cô phải làm được cái chuyện đó, chứ không phải là mình làm y như cái kiểu mà đọc kinh hay là đọc chú, có nghĩa là làm cho xong. Vâng ạ. Ừ. Cảm ơn chị ạ. Thì xưa chị có thể chia sẻ cách kinh nghiệm tâm từ được không ạ? Con có thể tham khảo thêm. Rồi. Thì cách của sư á thì nó cũng tương tự. Là đầu tiên á là mình quán tưởng là xung quanh mình á có một cái nguồn năng lượng của cái tâm từ do cái bản thân mình nó phát ra. Là cái tâm, cái năng lực của tâm từ này á, nó có cái đặc tính nó mát mẻ. Mỗi một cái tế bào của mình á đều có cái tâm từ hết. Cơ thể của mình là tràn ngập cái tâm từ. Đầu tiên là quán tưởng như vậy. Rồi bắt đầu mình hướng cái, mình mới hướng cái tâm từ mà mát mẻ đó, hướng ra xung quanh. Thì đầu tiên là sư cũng giống như cô á, là hướng tới những cái người, sư thì sư tránh những cái người mà mình thân, ví dụ như cha mẹ sư tránh, anh chị em sư tránh, tại vì nó dễ lạc qua cái tham ái. Cho nên là sư tránh, sư chọn những cái người mà ở cái mức trung bình, có nghĩa là mình không ghét mà mình cũng không có là tham ái. Ví dụ như là bạn đồng tu, hoặc là quý sư lớn ở trong chùa, hoặc là những người sư quen biết đó. Thì sư bắt đầu hướng cái tâm từ mình hướng tới những người đó, hướng những người đó trước. Là ví dụ như là tôi nguyện cho cái người đó là đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Thì bắt đầu mỗi một người là sư niệm như vậy hết, đi một vòng hầu như là hết những cái người mà có thể nghĩ ở trong đầu rồi, thì bắt đầu lại vô cái đề mục chính. Tại vì sư là sư, cái đề mục chính của sư là rải tâm từ thôi, cho nên là sư đặt tập trung nhiều cái thời gian cho cái vấn đề này. Bắt đầu là sư lấy người nam nè, người nữ, người già, người trẻ, loài người nói chung, chư thiên, ngạ quỷ, súc sanh và tất cả các loài chúng, tất cả chúng sanh, rồi nhân cho 10 hướng, rồi nhân cho lời nguyện. Ví dụ như là nguyện cho tất cả người nam đừng có trong hướng đông đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Rồi nguyện cho tất cả người nam trong hướng đông nam đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả người nam trong hướng nam đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Sư làm một vòng đó, rồi xong mà tổng hợp lại là nguyện cho tất cả người nam đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả người nam đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Xong người nam bắt đầu quá đến người nữ, rồi cứ như vậy làm tới. Khi mà hết một vòng rồi thì sự xoay ngược trở lại, làm lại từ đầu. Khi mà mình làm như vậy á, mà cái tâm mình nó phát khởi cái tâm từ trong chính cái bản thân mình phát khởi ra, thì nó có năng lực của định. Tại vì cái rải tâm từ này là một đề mục thiền định. Thì khi mà mình làm như vậy á, cái tâm mình nó sẽ dần dần nó được định. Định nó ăn trú trong cái tâm từ. Nếu mà cô thực tập nó một cách thường xuyên á, thì cô sẽ trong cái não, cái tâm của mình á, nó sẽ có một cái trạng thái giống như một cái tần số, giống một cái tần sóng á, mà khi mà mình an trú vào cái tần sóng đó, mình điều chỉnh cái tâm mình vô cái tần sóng đó, thì đó là cái tần sóng của tâm từ. Nó có một, nó có những cái cảm giác rất là lạ, mà chỉ có những cái người mà chuyên hành cái đề mục tâm từ á thì họ sẽ cảm giác được cái gọi là cái tần số này. Mình cứ an trú vào trong đó, rồi khi mình ở trong đó thì mình bắt đầu mình rải tâm từ. Có đọc cái chuyện con có đọc cái chuyện niệm tâm từ của Pháp Thị. Thì không sao, tại vì cái cách của cô là đã được rồi, không vấn đề. Tại vì cái hình thức thì nó hơi khác nhau, nhưng mà cái nội dung là phải từ xuất phát từ cái tâm của mình thì nó là ok. Giật máy của ai đang bị rè quá, vui lòng kiểm tra lại. Như là một ngày con ngồi 2 thời chuyển, thời chuyển vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, thì trong vòng một cái thời chuyển một tiếng đó thì chỉ phát triển tâm từ thôi thì cũng được thôi chứ. Đúng rồi, tại vì bản thân cái tâm từ đó là một đề mục thiền định, là thiền samatha, chứ không phải là thiền tứ niệm xứ. Thì mình có thể là mình chuyên hẳn luôn. Nếu như mình là một người có căn duyên á, thì một số vị là khuyên mình nên dành, mình có thời gian á, nên dành 7 năm để tu tập tâm từ, chuyên về tâm từ thôi. Rồi 7 năm sau khi mà sau 7 năm đó là mình dành tiếp 7 năm chuyên về tứ niệm xứ. Tại vì nhờ cái năng lực của tâm từ nè, nhờ cái khả năng định tâm á, tại vì cái người tu tập tâm từ á có đặc điểm là dễ, cái tâm dễ đạt được định hơn so với những cái đề mục khác đó, tâm nó dễ an ổn lắm. Cho nên á, là khuyên là nếu như mà mình có điều kiện á, nên chuyên chú suốt 7 năm là chuyên về đề mục tâm từ, sau đó là 7 năm chuyên về tứ niệm xứ. Thì sư theo cái lời khuyên đó, nên bây giờ là sư chủ yếu là sư đi cái đề mục tâm từ thì nhiều. Nghĩa là sư, con thường muốn tìm hiểu những cái phần mềm có thể học tiếng Anh liên quan đến cái từ ngữ trong Phật giáo ấy. Bởi vì sang Myanmar thì các sư học tiếng Anh con không có hiểu. Cái này sư cũng chịu thôi, tại vì tiếng Anh của sư là tiếng Anh giao tiếp. Cái đó là học học trước khi mà vào tu, cho nên mà cũng lâu rồi. Thì học bên Anh văn hoặc Việt Mỹ á. Còn bây giờ mà kêu, đương nhiên là cái tiếng Anh nó sẽ khác với cái tiếng Anh chuyên ngành. Là vì tiếng Anh chuyên ngành Phật giáo nó sẽ có những cái nó khác. Là sư thì cái này sư chịu thôi, sư không biết. Chỉ có là sư đề nghị á, là mình tập loa sư bị rè sao sư ạ? Không, sư tắt cái mic, sư sau khi mà sư tắt cái mic thì nó vẫn rè, cho nên có nghĩa là cái loa của ai đó chứ không phải cái chứ không phải cái mic của sư. Sư chánh tâm, sư thử tắt cái mic của sư thử coi. Những cái nó sẽ cái chết được này, đệ tử tôi chữ ngày 30 chết nha, đệ tử tôi chữ 30 chết nha, mà không kịp được đuổi đi luôn á. Tôi làm cái gì đâu, tự nghĩ không à, sáng tạo hả? Cái này mà đệ tử tôi chữ 30 chát luôn á ngài. Cái đứa bà đi cũng nghe mà hỏi không biết là thường như là hết luôn. Hỏi đủ thứ đời, chẳng sao đâu. Bữa nay sao mà cứ bị âm thanh khác á, ồn ồn chứ. Cái âm thanh khác, âm thanh tạp ngoài á, trong cái kế bên mình. Nơi cái mình đã cứ tu đạo Phật mà cứ tu nghĩ không. Tu đạo Phật mà tu nghĩ, mình nghĩ theo con, nghĩ theo con chỉ mình tu đạo mình chứ mình đâu tu đạo Phật, bởi vì mình cũng theo ý mình cả. Tu đạo mình tu 25 năm Bồ Tát, con tu 25 năm thì trong ngàn kiếp để ông nát vào ông nói lời cho mình bao nhiêu cái à, mình còn mình 33 năm kỳ rồi mà mình còn suy nghĩ pháp thì đạo hành thì cũng là ngắn là chàng phải kêu là ta kêu là tôi giận, giờ tôi nói giận, tôi giận chứ tôi nói ta nói là nhanh nhẩu toàn ta tĩnh tâm đó, nó có hỏi gì đủ ăn chay á thư. Dạ chọc trên chuồng ngứa hả? Sao mẹ nó đẻ hả? Cái vụ bắt giò thì tôi hay lắm. Con nói với nó nó muốn học học về, nó hỏi mấy cái một lúc thì tào lao quá con thì con nói riêng với nó trả lời nó thật ra chuyện đó. Bây giờ nó tới nhỏ này nó mới tự nó cho nó nghe, nhưng nó hỏi hoài, nó đứa hỏi được hỏi tào lao được quá vậy. Phải nói này cái gì con giải thích con nói cho nó bớt cho nó giải để cho nó nghe. Nghe, mình hỏi cho nó biết. Trong group mình có ai biết nhớ cái vụ mà bên Lê Thừa nó có cái vụ mà người nữ mà đi vô chánh điện rồi phải lại phạt tự lấy cọng dây buộc cái ống quần lại không? Mình nhớ cái vụ đó không? Đó là hầu đó cái chuyện nó cũng lâu lắm rồi. Đó mà có vụ đó không? Tôi hỏi có. Có. Lấy cái thông là cọng dây á, cọp trong quần ở có chú buộc dây chân nữa. Tức tôi nói cái này không phải của từ Ấn Độ, tức là từ thời Đức Phật. Rõ sao vậy? Ông anh mặc quần ha, có ống một, có nghĩa là thầy công anh buộc rồi lấy dính đi. Bây giờ hai ống mới buộc được chứ, thì mặc thầy công rồi buộc sao? Buộc rồi lấy gì đi? Mà buộc cái vậy bất tử, mà buộc lấy cái sao? Nữ quế trượt dơ bẩn buộc lại đầu lắm. Chắc mình phải tưởng không? Mẹ tôi đi chùa buộc hai ống quần lại mắc cừ. Thì Ấn Độ họ xà lông mà. Thì buộc ra lấy gì đi? Nội chờ mẹ. Ừ mình đừng có nói bắt tông chế, nam tông mình cũng chế ra nhiều cái động trời động đất. Chế cái vụ dây ba cái dây văng tùm lum tùm la bên Thái Lan á. Thế văn tiếng Nam Tông. Bây giờ tôi nói cô nè, đi đằng nu nha, đi đằng ma, đi đằng hộ tú, sư ta, tôi nhà ta vô tiếng Việt là cái gì? Đăng. Tôi quyến thuộc là quá giả không? Rồi đi đằng nu nha, đi đằng hộ tú, sư ta, tôi nhà đi đằng qua. Ê, rồi câu ở đi đằng của ta dân ta vô. Đi đằng cái câu gì tiếng Việt đó là chưa sự phước báo mọi cũng con để chương trình làm đây á, hay là món duyên lành dẫn tới thì từ lâu quá tôi cũng tụng luôn, tôi quên luôn rồi. Đi đằng nô nhá thì đằng ngô tuấn xuất tàn tôi nhà tôi vô là cái câu đó là chưa phước được. Đi đằng mấy bình nhân nếp ba đã xa với hồ tú là con do sự quá ông chúng con chương trình làm đây, hay là phát món duyên lành để khỏi những điều nghĩa luôn lòng tâm trong ngày vi lai nợ cây mấy bả chế luôn chia cho thân bằng hiện tại luôn do sự phước báo và chúng con anh trong thời làm đây hay xin chia cho thân bằng thuộc còn hiện tại còn chưa cho các hoàn toàn không có nghĩa để ta an lạc thì giống như là đem không quẹt mà đi cho ông vui rồi đó. Hồi hướng phước là chính cái là hồi hướng và thì hỷ thân mình họ gì họ ăn lạc còn hơn mình mà biết chia cho họ cầu cho họ ăn lạc. Ngoài con ngạ quỷ tên gì tên là Kiệt Tí Lu Cú Tá Cấp Quách Tú và nó nhận được phần phước hồi hướng, còn ngoài ra chúng sinh khác một là không nhận được, hai là chỉ tỳ hỷ, tức là tỳ hỷ có cái sự ăn lạc đang vui. Con dù như bây giờ con thú sao nó nhận nhiều cái tới động trời động đất động thiên chư thiên ngự trên hư không địa cầu từng ngự rõ thông mọi điều. Ông xuống, ông hiện xuống, tôi là chư thiên tôi hiện xuống, tôi bẻ cổ cái bà nào mà chế ra cái câu đó đó. Dịch ra cái bài kia, ăn cái tha mà chế ra vậy. Trời đất ơi, chỉ có một đấng chứ còn toàn giác này mới rõ thông mọi điều thôi, chư thiên thì biết xuất tỉnh thôi, rõ. Chư thiên nhiều khi không biết gì luôn, địa cầu, chư thiên ở trên hay không, địa cầu tôi ngự rồi. Chư thiên ở địa cầu á là những chư thiên thấp nhất trong cái cõi trong... Mà ở địa cầu không phải chư thiên nữa, ở địa cầu là những cái chúng sanh gì càng thác ba càng ba rồi nghe ngâm thác ba đó chứ làm gì có chư thiên đây. Chư sanh có chư thiên không có chư thiên gì trên địa cầu, nghe ở trên địa cầu là vô chi càng thác ba cùng càng ba rồi đó, ngạ quỷ rồi ngắt có chư thiên ở trên ở địa cầu mấy con ở nhánh cây ở trong những cái bông pha rồi còn là càng thắt bà tụi đàn bà đó mà không hiểu ông bà dịch tiếng Việt làm thơ vô nghe rất mệt à, con xin hồi hướng phước này nó quả này nó đến tường đây đây cho tường cái quả hay sao hướng họ cô với bây giờ cái quả bình nhật cái quả chị Thục bây giờ cô tôi mắt thấy tai nghe mũi ngửi tiếng đụng cái gì cô thấy cô nghe mũi tiếng đụng là quả vậy cái đó là sao hướng thấy cái tivi rồi tôi hồi hướng cho cô cái tivi cái thấy cái nhìn thấy tivi á hướng phước cái làm gì hướng quả cái quả chị Thục tôi sao mà hướng quả là không hiểu đặt ra là phải mà rồi dịch còn là mấy ông mấy bà mà có mấy pháp học dịch đỉnh rồi cũng có tài văn thơ chút đỉnh rồi thấy bắt đầu không có hiểu bài kinh đó cứ tựa giống như là hiểu sơ sơ bài kinh đó giống như bây giờ vô chùa cái nghe ông kêu thuyết pháp thì bài kinh đó bắt đầu hiểu sơ cái về cái làm bài thơ về cái bài kinh đó dịch tầm bậy bài này cái bài ở trong cái bài trên tivi đó là ngày hòa thượng gì quên nè hòa thượng gì với viên giác đó hòa thượng gì rồi từ bình sự à, là ngạo tông là dịch rất là sắc nghĩa rồi kinh ví dụ như là Anicca của Thất Sankara lời cảm hứng của như vậy để thích khi mà bà Đức Phật ngày tuyên bố ba tháng ngày Niết Bàn dịch đúng tại vì đó là cái người hiểu pháp thì dịch cắm trời động thấy mắt bạc mà mấy bà mấy cô tự tụng liên tục tối ngày giả bài cho Phật mà pháp tu tịnh hành nhất của cái pháp tu tịnh hành ở Việt Nam mình luôn á pháp tu này nó tịnh hành vô cùng cái cuộc sống tu mà tới giờ cái lên tụng kinh cái xuống cái kêu quay quay cái là bàn trà uống quay ngủ lát cái thức dậy ngày chiều tụng kinh ăn uống xong cái tụng kinh cái đi ngủ vô dậy cái tụng kinh rồi cái ai mời cha tăng từ đi cái tới lễ cái đi quay suốt năm chút sáng vậy cũng nó tu tụng kinh cái pháp tu này nó hiểu biển cát chùa luôn ai xiên thì vất vả cầm cuốn sách đồng bậy nó vậy rồi cái tới giờ trưa cái ăn cơm xong cái ngủ giấc cái thức dậy cái quay uống trà hay là đi ra chơi đâu chút rồi bà tám cái chuyện bam lao cái lát từ chiều cái tắm rửa xong cái tới giờ năm sáu giờ cái lên tụng kinh xong cái về quất bàn trà ngồi tới tám chín giờ cái bắt đầu ngủ nó sáng dậy thức sớm tụng kinh vậy cũng nói tu mà hay thiệt phục luôn á mà cái này phải thịnh hành ở Việt Nam mình vô cùng luôn mà tôi vô biết bao nhiêu cỡ cả hai năm tôi cũng vậy hai năm tôi cũng chơi sáng tụng kinh cơ cũng ước cứ đi tụng kinh ai mời cha tăng thì đi rồi lên tụng cho thấy bà cố luôn nhiều người lên chay tăng mà tụng kinh mà mình ăn cơm mà đói bụng luôn á đâu mà tụng ca tiếng nửa tiếng rồi cũng xỉu luôn tôi đi cất thực á đi cất thực mấy con người ta bỏ bát người ta kêu á thưa chứ tụng kinh cho con tôi đọc một câu một ít chi tăng bát chi tăng tung hăng cho tôi nghe rồi xong á tôi đi không á chứ cái bữa sau cô gặp cô không cúng nữa ông nào tụng kinh giữ lên cô cúng giữ tung hăng cậu chú phúc của phật trò độc giác thì chú phúc á người ta đi cất thực nhưng mà đi cất thực người ta bỏ bát ngày chú phúc chú tăng tung hăng sao bởi vì á cái tiền cần làm cũng làm mà cái chuyện không cần làm là làm chứ cố sát vô vậy không rồi giải thoát tu vậy giải thoát tập tu té cối mà chà không chết luôn giải thoát dễ giải thoát quá hào quang cái trẻ trái nhà rồi thì con điều đó cũng rồi giải thoát cũng biết tụng kinh mà giải thoát được tu tụng hơn ai luôn trả bài cho Phật á ngày xưa Phật thuyết pháp cho mình nghe mình tu và mình đọc lại cho Phật nghe suốt năm suốt tháng rồi mấy bà cứ càng nhiều năm mấy bà phụ nữ càng nhiều năm cứ dốt lội ra chứ không thấy con cứ tối ngày tụng như đó rồi gặp chị tăng thì nhảnh mặt trên trời không lẽ giờ mà chị tăng mình đi lại mình thích giới phụ nữ với mấy bà hổn quá có chứ không phải phụ nữ xấu ai hết cái Phật giáo mình nó đi xuống rồi tại vậy nó không đi nổi nó không cạnh tranh nổi đại thừa nó không chịu nổi đại thừa lép vế đại thừa là tại tăng đi mình tu hành trên trời dưới đất những ông sư như sư Đại Hạnh tu như sư Quý rồi nó không có ít quá cái người vì Phật giáo nó hơi quá nên nữa tôi nói rồi mình lấy mình làm trang sức cho đạo chứ đừng lấy đạo làm trang sức cho mình trang điểm cho đạo về góp phần cái đạo Phật giáo đi lên cho chúng sanh hưởng lợi ích. Mình không chịu mở rộng cái suy nghĩ của mình ra, tối ngày mình dậm chân vô cái bánh xe đổ của thiền nhân, người đi trước sau người đi sau vậy à. Rồi có cái cô cũng tụng kinh như khóc vậy đó, rồi hỏi cổ cũng nói là thưa ơi tụng bi vậy mới nó mới đúng chứ, tụng mà bị kiểu bi vậy á, cứ tụng như khóc rồi, tụng như khóc vậy đó, trời ơi tôi nói cô đâu được. Nhiều cái hiểu tầm bậy mà cứ nhào vô là tại vì họ nghĩ vậy là đúng mà. À nếu mà cần, nếu mà mình nghĩ vậy đúng á thì mình đâu cần tới cái đạo Phật thì mình đâu cần tới cái giáo pháp, mình đâu cần tới chư tăng, mình đâu cần tới Đức Phật, thì mình nghĩ mình làm luôn là đúng giải thoát rồi. Chính vì mà cần chư tăng, cần Đức Phật, cần giáo pháp. Nếu quy Phật đắc đạo, Đức Phật không bắt quy pháp, mà quy pháp đắc đạo, Đức Phật không bắt quy tăng, thì cũng tự mình nghĩ không nghĩ là vậy là sao Phật giáo mất. Rồi đó, tôi thấy vô chùa lại tôi toàn là mấy bắt tông không à, mấy cô bắt tông, mấy anh bắt tông, mấy cư sĩ bắt tông. Mấy anh tông vô gặp tỉnh bơ rồi gặp nghỉ mặt trời á, trời ơi vậy lần sau mình chế tướng cung kính của mình lại ông sư đó, đâu phải là tôi không muốn ai lại tôi đâu, nhưng mà họ lại thì mình là ông sư đó, mình kệ nhắm mắt thì dáng chịu, họ lại họ có phước được phước rồi cho sanh vô gia đình quyền quý cao sang, trong cái gia đình là cái phước cung kính để đưa vô cái gia đình gọi là gì đó, gọi là gia đình gì quên rồi ta gì ai nhắc giùm mày. Cao quý vô cùng. Thấy Phật tử Nam Tông là hai Phật tông, Bắc Tông thì họ tà kiến, họ rất là đoàn kết, họ rất là tính pháp trọng tăng. Còn tông mình cứ mở miệng ra hả, rồi ra là tránh pháp tránh pháp. Rồi tôi nói tránh TR, tránh cái pháp đi, né đi. Cái gì liên quan tới giải thoát cũng làm cái gì đi thôi không à. Ai nói cho tôi nói hết biết gì nói, nó kể những cái chiếc mắt vậy chơi vậy đó. Rồi á, làm phước thì làm kiểu tào lao bất giác, rồi không trai ôm cái nhà ăn bức sơn xây mấy tỷ bạc, xây cả tỷ bạc. Cái quạt thì cái quạt, một cái quạt 5 triệu bạc, gắn cái quạt lên không bán ai. Vì gì á, cái quạt gắn vô cái cột á, mà cái bàn nó ngay cái cột luôn rồi nó bán ai, cái hàng cột. Quạt nó mát ở giữa không à, mà trong khi hai cái hàng bàn để hai bên cái hàng nó dài thòn à, mà hai hàng cột, cái hàng cột để cái hàng cột hai nó có cái hàng cột, một cái cột có cái quạt giữ nước mát 5-6 triệu một cây, rồi gắn vô cái hàng cột đó, cái bàn để ngay cái cột luôn để mát hàng, làm phước đều ra vô cấp điện hỏi, vô nhà ăn hỏi thấy gì thấy nói cái gì đổ một hộp. Những cái quạt sạch tốn điện biết chưa, những cái làm đó mà thấy tôi tin vậy mà cũng để hoài đó, tôi thấp họng bé họng tôi đâu có thấm được, mà mình làm vậy mà mình cũng làm được thì tôi phép nó quá trời, gọi là cái đầu mình nó để đâu á, đầu để đâu có đầu thì là nón hay gì đây đấy, mà nhìn lại rồi cái ông bên ban tổ chức thì ông cũng dám đá động tới đi, sợ cái chủ giận à, thì tục lung rồi cái thân để hoài mấy năm nay dân dân những cái chuyện đó nó sẽ góp phần vô cái cuộc sống sinh tử của mình, nó đi tàu lao, nó đi tàu lao bởi vì mình làm tàu lao, mình đem cái ghe lên trời, mình cầm cầm cái xuồng mình cái dầm mình bơi trên bờ đó, nó không đi mà nó mệt, làm cố công làm như đã nó không ra gì, cái ghe mà đem lên bờ leo lên cũng bơi không có cha luôn, mà xe nó cái ghe nó cũng chết. Còn đeo lên ghe mà bơi đá nước vượt dòng mà mình không bơi theo cái dòng vượt, mà mình bơi xuôi theo dòng vượt luôn, có nghĩa là cái dòng chảy đó nó chảy xuống mình cũng bơi xuống luôn, mình không bơi ngược lại, leo mình góp phần mình linh hồi. Sao mà nãy giờ em nghe em nghe nói chứ mấy cô nói mình chà, nói giờ tao giờ cha bọn con nói gì, bọn con xin nói mà con nghe thôi chứ sao nói được. Không lẽ giờ sư nói thì con cắt ngang sư thì rất kỳ. con thì chỉ tâm niệm có một câu á, là đừng để ông thầy tu thành ông thầy tụng, như vậy là được rồi. Còn phải nói là con cũng có cái may mắn á, là hiện tại tu ở chùa Nam Tông, là mỗi lần mà trai tăng là không được đọc kinh ít lắm. Thật sự đọc kinh chỉ đọc có mấy bài chúc phúc, đúng rồi, đọc mấy bài chúc phúc thôi. Còn và còn ngoài ra cái thời lượng còn lại á, là đa phần ví dụ như là 2/3 thời gian hoặc là ít nhất là kể đến một nửa thời gian là giảng pháp. Dạ đúng rồi, đó là giảng một bài pháp ngắn thí chủ. Dạ đó, thì cái này là cái chủ trương của chùa, nên con thấy cái chủ trương này mới là đúng á. Chẳng cái thậm chí cái chuyện Đức Phật khi mà Đức Tăng cư sĩ thành Đức Phật, Đức Tăng lại là luôn luôn Đức Phật thì Đức Phật thuyết pháp. Dạ đúng rồi, trước khi thọ thật từ Đức Phật thuyết pháp. Dạ chứ đâu phải đè đầu Phật tử ra mà tụng cho một hồi thôi, một hồi mà không ai hiểu gì hết. Chúc phúc mà thật ra nó là cái gì, nó đâu phải là tụng nhiều mà có phước đâu. Cái giả thân người thí chủ phải làm phước không có phước chứ. Mình cứ đè ra tụng lên xuống tuôn đi. Tôi đi chưa cho tôi đi chơi tăng thấy tụng ghét rồi tôi tụng lát rồi tụng hai ba tụng mà tụng nhiều quá là tôi tính nó ngồi thiền luôn. Mà hiểu mà vẫn làm, có những người hoàn toàn không hiểu. Tôi biết đây có nhiều người tụng kinh ghê lắm, họ học tối ngày dữ lắm, tụng những bài tôi không tụng luôn mà. Rồi họ chỉ đi tụng kinh thôi, rồi họ cũng nói là tu, nó tu hú quá, bây giờ đi ai đi lễ cái hủ à, ô đi tu hú á, nó cũng hủ phước nhưng mà nó được, bây giờ nó gieo nhưng mà trong tâm nó gieo một cái nhân tệ kiến cái này nguy hiểm vô cùng, đời sau gặp cái pháp nó không được, khó. Cái lễ trai tăng á, thì tôi tính là bữa nào riêng tôi mới làm một bài nói những cái vấn đề bất cập trong Phật giáo tỷ ngoài lên cho Trung Quốc luôn, tại vì để cái thời pháp sao trong động tào lao, có nghĩa lực lại gì vậy? Vô cái chính giới xong à, chính giới xong đúng rồi, ba cái bà cha bà tặc bà nói rằng là Phật tử tính tức là bà đọc của bà, Phật tử có đọc không, nhìn Phật tử mới người ta đâu biết, ta đâu có đọc được đâu, bà đọc theo cái kiểu cũng như cùng kia đó. Ví dụ như mình đọc kính Bạch Chư Đại Tăng là mình gần cái để người ta đọc theo, ta đâu có thuộc như mình đâu, mình đọc chàng nha, ta đọc được hai câu đầu nên là ý luôn, ta thuộc nhớ nữa rồi mình được, ta đọc chàng bằng mình hướng dẫn người ta nè, kính Bạch Chư Đại Đức Tăng trong ngực mình ta đọc của theo đọc cho mình tiếp tục, chúng con xin dân những phẩm này cho ta đọc tiếp, còn này mình chơi một hơi kính Bạch Chư Đại Đức Tăng chúng con xin dân người ta đọc theo kịp mình. Tôi thấy Phật tử như nín tin luôn, bả dân hay là người thí chủ dân à, bả đọc không mà dân chỉ ta ngang có trộm cắp ráo làm đâu rồi, cái ngào tông thì giết rồi mà cho rất là rõ mà mấy người này sực dụng thật lắm, tức là mình tắc bạch nó có hai phần, một phần là tắc bạch rồi một phần là dân tắc bạch, thì cái trình bày cái sự việc hôm nay là cái gì đó, cái vật thực này là của ai, dân cũng chỉ tăng trên ngày thọ dụng xong rồi dân một cái rồi xong cái gì con chứ một chàng luôn, có nghĩa là chưa thật chưa tới tay chưa tăng thì lấy gì để dơ để hồi hước. Tôi nói tất cả cuộc lễ chơi tăng thông thường 10/10 cuộc lễ đấy, là nếu có thân bằng quý phục nào là ngạ quỷ mà đứng qua nhìn nó khóc luôn á, tại vì đọc một chàng nhé, đọc không mà chưa có chân lấy gì hồi hước, chật thật có tới tay chưa tăng đâu mà hồi hước. Dân có một mâm quê chân chân vậy là sao, không hiểu cái mâm quê đó, dân cái mâm quê Miếng Điện á, ở bên Xuyên Miên là khi mà dọn mâm ăn á, dọn mâm lên ăn cơm trưa ăn sáng là có một vị chỉ định trong tiền viện á, là trước giờ ăn á họ lên họ nhận trước á, có Phật tử cũng có người đại diện Phật tử nhà biết họ lên họ dân từng mâm cho cái vị đại diện đó, vị trưởng lão, vị lão dân dân trước là vị trưởng lão đó rồi thì mình lên cái ăn thôi, đó là được ăn cái mâm đó thôi, cái mâm khác đâu ăn sao chi còn đỡ thì cung trộm cắp ráo tạm hết giả hết ráo đang có bất cập không, vấn đề mà nó không đúng, rồi lần sau tụi tử người ta cũng dường người ta đặt báo sau nó cũng có cái gọi là cái ý thí chủ rồi, ý thí chủ là họ muốn dân rồi, họ đã có cái tâm dân cho chi tăng rồi nên ăn cũng có đổi. Sư, cái đó chỉ là phạm giới là ăn vật chưa được dân thôi sư, cái đó là gọi là giới ưng đối trị chứ cũng không có phải là phạm giới trộm cắp đâu, tại vì cái đó là con cũng không phải là của không cho mà thí chủ đã cho rồi, chẳng qua chưa, không, không có dừng tận tay thôi. Bà ăn cha bà tắt mặt không chứ, cái cờ thí dụ bà có nói tiếng nào đó. Không phải sử dụng cái này đi mà chưa dân sử dụng được. Phước quá mình tạm nhà chưa dân lên. Nhưng ở đây thí chủ đức thân là toàn bà ăn cha bà la mà, bà cũng la mà. Tôi thấy chưa thấy nào mà đọc được chữ cho người Phật tử đọc theo. Nếu người Phật tử nào mà họ đã rành rồi thì họ đọc theo thì ok. Nếu mà tôi thấy toàn là những người mới, những người biết chút định mới vô cứ biết chùa này đó đi cho ta. Thường là mấy bà cha mà đọc Phật tràng vậy đó, bà đọc nó kịp đó. Chứ khi mà thí chủ không lên tiếng thì ăn cho trộm cắp hay sao? Thiệt là thí chủ có đọc được đâu. Bây giờ mấy bà cha cứ nhào vô đọc thẳng cẳng, đọc chặt báo. Ta dành đọc của mình ấy. Đọc ao ao ao thí chủ mà đọc nó kịp. Mới ta đâu biết đâu. Vô mình đọc từng chữ, chứ tử tôi muốn đứt ấy. Thì không anh không gửi cho tôi mấy triệu, cái tôi đem lên cho ta. Thì tôi tích ấy. Tức của mấy xưa thà chú viết tên họ quý thuộc gì đó của chú cho con chính cái ngày nhận lãnh và thời dụng rồi xong nó xong rồi nó cũng kinh tích. Nhìn tôi quá trời là nhưng mình là quá giật. Thế là đi đấu với tiền nhân á là mình cái gì đúng mình nghe, cái gì sai mình cũng nghe, chứ không phải chỉ chạy theo nhắm mắt nhắm cổ rồi chạy đúng cục đen. Nó tắt bạch ngắn gọn luôn hai câu à. Nó trai tăng mà đưa tôi làm chủ lễ là cái cuộc trai tăng nó mau nó lẹ nó nhiệt tình khẩu tụng kinh luôn ăn luôn hay khẩu tụng. Tức là ở đây nãy giờ dài vòng vậy là muốn nói gì, khi mà mình vô mình tôi giáo pháp này nó đã cách xa thế tôn 2500 năm hơn. Và mình mà những người nào mình mà không có cái gọi là cái đầu để mà gọi là vượt qua cái đã định đặt sẵn của cái gọi là cái truyền thống của các Phật giáo nguyên thủy thì mình gầm mờ mình cứ chạy ra ta. Nhiều người vị sư xuất gia vô xuất gia đặc biệt là ở đây xuất gia Phúc Sơn, xuất gia Hiêu Duyên không có biết, nhưng thấy ai làm là theo, ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo luôn á. Tức là tưởng đâu bởi vì cái gì họ tưởng đâu tối hòa ra là tốn mấy năm trời ngày nào đó nó mở hòa ra mà đó tôi mà tôi không có phước tôi gặp những cái vị đi Miến Điện về là tôi thua luôn á. Thua luôn, tới giờ tôi cũng chạy tôi tụng kinh thôi, chứ làm tay tụng. Tôi không gặp sư quý rồi, thôi rồi. Mình cũng đâu mới vô, mình đâu biết đâu mà. Để học kinh cho mấy năm trời học. Rồi, có nhân viên tiếp xúc với các vị bên Miến Điện về Việt Nam đó, quỷ Miến Điện về rồi tôi mới làm cấp giá, thấy quỷ từ từ bị dạy. Alo. À, cũng như là cây ông này, ông học bác sĩ ha. Ông học bác sĩ về cái ông cất cái bạn. Ông đi ra ông về ruộng, ông cút đất, ông về ruộng, ông trồng cây, ông trồng ngờ lúa. Cái đứa bé, đứa nhỏ nó không biết, nó hỏi bác ơi, bác nghề gì, bác đang làm gì, ông nghề gì. Cái hành động của ông là trồng cây, chứ ông lại nói cái ngành của ông. Đúng, ông nói đâu nói dối. Bác, à, rồi một ngày nào đó, đứa bé này nó gặp ông bác sĩ thiện, rồi nó hỏi bác ơi, bác làm nghề gì vậy? Không. Alo, cho anh tỉnh để cho thầy nhẫn à. Nãy giờ cũng nói vấn đề, những vấn đề thừa Phật giáo đó, đúng rồi, hay á. Những vấn đề thừa thải Phật giáo tào lao, cũng làm hoài, không biết được. Giáo mình giờ nó thừa nhiều cái lắm nè. Bữa hôm học gì đó đi miếng, đi đang bên bà ao, cái lễ cho thiên á bên bà ao năm 2013. Gặp cái bác Bình Đăng Sơn, cái bác Bình Sơn. Mình mới hỏi bác là bác thấy cái kể cho thiên á, ổng đi nhiều rồi, nhưng mà tôi cũng hỏi. Bắt thấy cái lễ Katina bao sao không biết đi hạch trong kinh, tôi không biết cái kinh nó có nói cái Katina không, nhưng mà ông nói là đi hạch trong kinh vậy đó. Thì tình họ xuống đây nó quen quá trời rồi, nó cũng gọi là quế rút hết rồi, tôi cũng có dám la làng qua chỗ này chứ không có tôi đấu luôn. Mà cái này lưu lên do tôi bây giờ không ai biết tôi hết chứ, lên bàn tọ thấy cái pháp tôi nói chắc là có nước tôi đủ được, tôi đổ con sơn luôn á. Là sao? Dạ. Là sao? Thì em đá chứ sao đấy. Nó đúng chưa chắc thì người ta ưa. Mà càng nói đúng người ta lại càng không ưa. Đâu cần người ta phải ưa, mình nói pháp đúng thật. Mà nói đụng chạm chén cơm người ta, nó dập mình. Không ăn lạc được xong cái cuộc sống. Họ dập mình chỉ gì nói. Mình nói vậy sai, người ta đâu để ý tới mình, người ta để ý tới người ta, còn mình nói là mình. Nãy giờ cũng chia sẻ bà con mấy cái điều mà bất cập của Phật giáo anh Thủy mình là nó có những vấn đề nó thừa kinh khủng luôn, chúng ta thừa ít xịt đâu. Nó đại thừa nó thừa chứ Nam Tông mình nó cũng thừa dữ lắm luôn á. Bên Nguyên Thủy thì 90% là tà kiến, còn bên Bắc Tông với các tông thái khác đó thì cũng chính 89% là tà kiến. Thì à hơn bên Nguyên Thủy mình đó thì 99%, còn bên kia thì nó cũng 99% thôi. À bên kia thì nó 100%. 100% luôn. Còn bên Nguyên Thủy là 99% là tà kiến, mà chỉ có ai đắc đạo. Bây giờ đơn cử là cái lễ còn cái lễ nó 100%. Đơn cử là cái lễ ca thi ná, diễu Phật để làm gì, tôi hỏi câu, mỗi chân mất thời gian được hai cái, mà có Phật đâu mà nhiễu chứ, mới quan trọng. Mình hiểu, mình biết là cái diễu Phật này là nó bắt đầu từ cái chuyện không Ấn Độ, là khi họ tôn kính ai họ đi xung quanh thì đó bay vào, rồi mình bắt chước mình làm diễu Phật, bài ra để cho tổ thơ. Ừ, mình đội y đội áo, mình nhờ lúc đầu mình tiền bà ai cũng cần mình đủ dịch, nó không lớn mà nhìn là biết, mà không làm là không có khác đâu. Mình càng tu vậy nó càng rõ, mình cũng có chứng minh được cái khả năng mình tu, mình tính toán để có được mấy cái đồng bạc nó thất hiện quá. Dạ thì tăng thì có hai bậc, một bậc đó là hướng thượng, còn một bậc đó là hướng hạ, thì tùy theo mình chọn mình tu thôi. Trong kinh có cái giờ thọ, có cái đoạn Đức Phật nói về cái sự đi đúng và sự đi sai vậy đó. Thì có cái vị thì khu nó mới đặt ca sơ thiệt thì mới có thành công, mới bay lên cõi trời. Bay cõi trời An Dương, hỏi thì An Dương là tôi tới đây tôi hết biết rồi, là chỉ tôi. Thì với An Dương nói sầu ngàn hỏi con là biết là cõi đi thích, nên đi thích ban gái lại cho Đại Phạm Thiên. Cái lên Đại Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên ở mới nên trời chứ thế gian có một mặt trên nặng trên giác mà một kiếm không kiếm tôi làm gì, không có chạy xuống không kiếm Phật. Nếu Phật mới kể mới nói là người đi biển á mà đem theo quả đi chi, nhưng mà họ muốn biết cái hướng này có đất liền không, mà thả quả ra mà quả nó đi luôn là biết có đất liền, còn quả nó bay ngược trở về cái gì con tàu nó nữa là cái đường này tôi không có đất liền, đất liền rất là xa. Như vậy có phải nói những người bay lên cõi trời cho đã, rồi những người cũng phải kém vậy, như là anh tôi anh muốn giải thoát anh phải vô giám pháp lên tầm bảy muốn quay về, anh giải thoát anh muốn quay về đó, giống như con quả nó kiếm không được đất liền nó phải quay về cái nơi cái con tàu. Không thể nào mà bay được nó chết. Không phải là cái ý nghĩa đó, ý nghĩa đó là thực tại bây giờ. Ý nghĩa đó thực tại bây giờ bạn thấy ngay nó ở đây. Chứ không phải là cái đó là cái ví dụ mà trong sâu thẳm. Cái hiện tại nó đang ở đây mà bạn đi chạy đi đâu mà bạn đi nó. Trong khi đó là cái thực tại của hôm qua thì nó đã thích chuyện này ngày hôm qua rồi. Mà cái thực tại nó đang ở bây giờ, đang có cái thấy, đang có cái nghe, đang có cái cứng mềm ngay tại đây thì tại sao lại không phá vỡ cái tự ngã ra mà lại chạy đi đâu để tìm cái gì nó phải đơn giản, cái câu kinh nó sâu lắm mà cái này chủ động đó, cái câu chuyện không phải Đức Phật dạy cái thực tại thanh đang ở ngay đây, ở đâu cũng có cái thấy cái nghe, cái thấy cái nghe nó đang ở ngay đây. Cái ví dụ như là cái âm thanh nó đang là cái sắc quẩn nó đang sanh này, và cái tâm nó sanh ra âm thanh thì có phải cái quẩn nó đang sanh gì để nó đang là khổ đế, đang là tập đế, rồi đang là đạo đế, đang là như thế. Nếu mà mình phát triển nó thì nó thành đạo đế, mà không phát triển nó thành tập đế. Mà mình biết ở ngay đây rồi, bây giờ bốn đế nó sanh, bốn quẩn nó sanh. Âm thanh bên này đâu mất. Âm thanh chính là sắc quẩn, nó cứng mềm chính là sắc quẩn, nó nóng lạnh chính là sắc quẩn. Cái tham chấp nó chính là cái tập khởi của ngũ quẩn, nó là cái tập khởi, là nó tập khởi tâm tham là tâm, và các sở hữu của nó là có bốn ngũ quẩn, nó chấp thủ cái sắc, cái cứng, cái mềm của tôi chính là ngũ quẩn. Nó ở ngay đây bây giờ mình quên cái phần chỉ cái hiện tại mình bay đi đâu, nhưng mà mình chơi với Phú Quốc cái con chuyện vô, thế là nó hết cái bài kinh của ta. Đâu tất cả các cõi trời đều là muôn chuyện với cõi trời, nó không phải cứ cái mềm thấy cái nghe đấy, cái xúc chạm, cái tham, cái sân, cái si, nhân dân cái quả rồi cái chuyện cái bất hiểu cái vô ký nó không còn cái gì khác nữa. Ở ngay đây rồi bây giờ nên là mình thấy người ta nói nước bạn nó ở xa, nó xa lắm, nó có ở ngoài những quận, ngoài những quận mà nó chính là đâu, nó chính là chính nước, nó chính là bờ ruộng, nó chính là khu, nó chính là mé rừng. Nên mình thấy cái thật nó có đúng vậy không? Đúng vậy không? Phật nói là nước bạn nó là Việt Nam thì không phải là những quận đó, nhưng mà ở xa không, nó ở rất là xa mà gần không, không phải là gần. Mà sao nó chính ở đâu? Nó chính ở bờ ruộng, nó chính ở đống rơm, nó chính ở gốc cây, ở bìa rừng. Nó là không được phi thời gian, cái đó là nó là, cái đó gọi là nó. Khi nào mà cái chữ pháp vô ngã này thì khởi đúng như bản chất vô ngã của nó là dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, nói gì sai mấy ông là mấy ông cho mình tâm chấp tôi bỏ gì đâu. Trời ơi, cái này tôi bị suốt. Cái chuyện đó mình mà hãy mình nói khác với họ chứ mình dù họ nói cho mình bắt bẻ cái họ nói mình sân. Cái đó là họ không hiểu về nhân duyên. Không hiểu. Cha nói nhân duyên mỗi tháng nó chỉ chỉ về duyên mình nói chứ nó đâu phải ai đúng tôi nói chứ. Kệ rồi đi. Chấp tôi, đừng tôi mới chấp. Nó nó không có nếu mà khác nó không có nhân viên thì nó làm sao đó, nó cũng là cái thấy cái nghe, nhưng mà cái thấy cái nghe đó nó lại ẩn nghiệp ở trong một mạng con, cái thấy cái nghe nó lại ẩn nghiệp ở trong một chó, mà nó bị nó cứ riêng nghiệp nó cũng là cái thấy cái nghe thật, đúng không? Rồi cái thấy cái nghe nó ở bên trong ở trong bò tôi nằm tiền tắt mà anh đi thôi, tôi nằm vậy này tôi có đang lên nó mơ phật nó báo hết tự nhiên nó báo mà không có sao mà đăng lên thì không thấy cái bao bên này hết đâu, nó có động cái gì đâu. Ủa gì vậy? Có thành phần khác anh nói ra mẹ. Mình thấy cái các cái pháp nó do gì mà có những cái thấy á, thì có những cái thấy nó sanh khởi ở trong bụng, có những cái thấy nó sanh như con cá, có những cái thấy nghe nó sanh như con rùa, nó tùy theo nghiệp duyên của nó mà pháp nó vận hành. Nó cũng là cái thấy nè. Nhưng mà cái thấy của vị Phật và cái thấy của con kiến nó đều giống nhau hết, nó chỉ là tâm quả thôi, nó không có khác. Còn khi mà cái động lực đó, cái động lực của vị Phật khác và động lực của Phật vô khác, cái động lực của vị Phật đó, thì lại là động lực vô ký đã đi ra, còn động lực của Phật vô thì có thiện và bất thiện, thì trong con kiến nó cũng có thiện và bất thiện, và trong những cái vị tu đầu nguồn như là hàm a la hàm nó cũng có thiện và bất thiện, nhưng mà trong tất cả những cái loài bốn cái loài ở trong sanh thì gồm là cái chúng sanh này là sao thì cái nhân của nó là nhân chúng sanh nó là vô nhân thôi, nên là do vậy mà thời bình nhiệt của nó có độ tâm thiện và độ tâm thiện bất thiện, nhưng mà các vị thánh á, thì trong cái độ tâm của các vị là không bao giờ có cái bốn cái tâm thánh là kiến, nó khác mỗi cái trường pháp, mỗi cái loại chúng sanh kiến nó khác, do vậy mà chúng ta nhưng mà cái thấy các vị thánh mà giống nhau ở cái gì giống nhau là nó chỉ là cái tâm nhận thức và nó có bảy sở hữu cái sắc đâu, đó là pháp tánh còn một cái loại tâm trí tác động lực đó đó là đặc thị. Chính vì ngài có cái loại tâm trí tác động lực nên là không thể nào trí não nó tâm trí do mà chỉ đạt cái niết bàn tịch diệt tận cuối cùng. Thì mình thấy là cái pháp tánh là như vậy, chứ không phải là mình nghĩ là ở con kiến thì cái thấy cái khác, và đức phật thì thấy cái khác, không phải chất cái pháp nó là như vậy. Người ta nghĩ rằng bên Bắc Tông mình là chiến, bên Nam Tông là chắc chiến, không phải. Cái tâm là chiến nó sẵn khởi, nó cũng có duyên của nó, không phải là cái ông ở Bắc Tông là ở một tâm là chiến, không phải. Nó phải là người bạn, nó có duyên, người ta là chiến, nó sang, nó mới sang. Không phải là người Bắc Tông nó tâm là chiến, một cái người Nam Tông thì tâm là chiến, nó có duyên, nó không phải. Đất đầy đủ, họ đủ duyên. Có đầy người Nam Tông là chiến thấy một mùa nổ luôn. Mình nói bây giờ không đại chiến này, bây giờ nói là ngài Sivani, ngài A La Hán, ngài nhập niết bàn, nói ngài linh lắm, cúng dường cho ngài thì có nhiều phước báo lắm, thì không đại chiến là cái gì? Nam Tông Bắc Tông chỉ là chế định thôi, chế định thôi. Ta chỉ không là do mình chứ không? Do pháp. Tâm nó hợp thiên nào? Chẳng qua nói trên ngôn ngữ thường nó vậy. Thì biết nên là mình có lỗi lầm rất lớn là đi tu mà chỉ trích người khác, đó là một lỗi lầm, nên là các sư không nên chỉ trích. Vì tâm tu khi mình hiểu pháp là phải có tình thương, trong bốn cái từ bi hỷ xả là mình luôn. Không, ở đây để con chỉ nói có những cái điều bất cập vô trong Phật giáo để cho Phật tử hiểu chứ mà con. Ý mình nói con chỉ trích ai? Việc nữa không có chỉ trích, vì sao vậy? Mình tu mình thương người còn chưa được thôi mà đi chỉ trích là không có đúng. Vì người ta không có đủ duyên tốt phước như mình để gặp chánh pháp, nên là mình càng phải tế nhị hơn. Chứ mình cứ nói người ta tà kiến thì mình nói này nói kia nó xúc phạm không đúng. Còn tà kiến họ chịu, nhưng mình lo mình cũng lo. Đó là còn nãy con nói là con nói trên cái chuyện để mà thấy thôi. Mình nói như vậy thì bình thường con có chỉ trích ai? Chưa có nói đến vấn đề tôn giáo đâu, là vấn đề con người là mình đã chưa có tình thương. Lỗi lầm. Chính vì vậy tại sao mà quan trái này cũng từ cái sự chấp thủ của mình chấp mình đây là tà, bên đây là chánh kiến, mình cho cái kia là tà kiến. Chính mình chấp thủ cái đó cũng là tà kiến. Pháp là mình phải nói pháp Đức Phật, là mình phải nói cái tính năng của pháp để cho người ta hiểu, chứ không phải nói ôi ông đó ông tu biết có qua năm tông sao biết được, không phải. Mình phải nói ồ cái pháp đó bạn có thấy không, cái nghe cái thấy ở nhà không, mình phải giới thiệu làm sao mà mình thuyết pháp cho Đức Phật mà người ta tự nhiên người ta chuyển đổi từ tà kiến thành chánh kiến được chứ. Nhưng còn mà mình nói thì người ta ghét mình không, mình nói đâu đúng. Mình phán một câu ố trời mấy ông tà kiến không nào, còn ra đúng. Tà kiến mà chưa đắc tu đầu quần đừng có nói hay gì hết trơn, nhớ. Chưa đắc quả tu đầu quần, nhưng mà chắc chắn một điều đã hiểu pháp rồi á, thì con đường tà kiến dứt khoát nó phải được diệt tận, vì đó là nhân và duyên. Cái pháp tánh là như vậy, chứ không phải là mình nghĩ Đức Phật với tất cả pháp là vô ngã. Ví dụ như cái thấy của Đức Phật, cái thấy của tôi, cái thấy của con kiến, thấy của tất cả các loài nào đều là giống nhau hết, đều là hai tâm quả và bảy sở hữu biến hành, có đúng không? Chứ không phải là Đức Phật có cái thấy đó rồi khác với cái thấy của người khác, không phải vậy. Đức Phật nói cái pháp nó sanh khởi như vậy, hiểu xin không? Cái nghe cũng vậy, cái nghe của Đức Phật nó cũng giống như nghe của con kiến, cũng giống như nghe của tôi, nhưng mà cái luồng động lực của Đức Phật là khác, mà luồng động lực của chúng ta là khác. Vì chúng ta là phàm phu tục tử, nên là cái luồng của chúng ta một là tham, hai là tà kiến, hiểu không ạ? Còn của bậc thánh nhân á, mà chưa đắc A-la-hán á, thì có bất thiện nhưng mà không có tà kiến, hoặc là có thiện, hiểu không? Đúng không? Cũng cảm nhận, cũng thấy, nhưng mà của Đức Phật á, thì hoàn toàn không có thiện và không có bất thiện. Nhưng mà cái thấy là giống nhau. Cái thấy từ con kiến, từ cái con chi mà hễ có cái thấy rồi á, thì cái pháp thấy đó là giống nhau hết. Nhưng mà cái nguồn động lực đó thì tùy, nhưng mà dứt khoát là Đức Phật thì không có cái động lực mà đối với cái tiếp nhận từ cái thấy cái nghe thì không có bị tham sân và thiện bất thiện nó chi phối nữa, mà nó chỉ là duy tác thôi. Nghe có ai nghe không ta? Dạ có bạch sư. Nghe rõ chứ? À dạ đó. Nên Đức Phật thuyết pháp là cái tánh pháp nó như vậy, mà cái bản chất của pháp nó như vậy, chứ không phải Đức Phật thuyết pháp rồi là mấy cái người đó nhìn thấy như này, nó không phải giống Đức Phật, cũng phải vậy. Bất cứ cái thấy nào pháp, thì cái thấy đều giống nhau, cái thấy của con kiến, của con người, của con bò, của con trâu, đều là thấy cảnh sắc hết. Chứ không phải cái thấy của mình, thấy cái này, cái kia, do vậy Đức Phật nói, bất cứ cái thấy nào, nó chỉ thấy cái cảnh sắc của nó. Chứ không phải là cái thấy của Đức Phật là thấy cảnh thân, mà con kiến nó thấy cái cảnh này, cảnh kia, không phải, nó thấy cái màu của cái sắc, nhớ vậy đó. Nên là cái thấy nó là một cái pháp tánh mà nó xuyên suốt mà tam thiên đại thiên thế giới, hễ ở đâu có chúng sanh, ở đâu được gọi là chúng sanh, ở đâu có con mắt mà nương vào, thì cái thấy đó đều là giống nhau, nó không thể nào sai khác được, vì pháp tánh nó là như vậy. Mà sau cái thấy đó thì dứt khoát là kể cả Đức Phật hay là bất cứ ai cũng là có cái tâm tiếp thâu, cái tâm quan sát, rồi cái tâm đoán định. Rồi tùy theo bậc thánh thì sau cái tâm đoán định thì nạ thiện bất thiện nhưng mà không có tà kiến, hoặc là bậc a la hán thì sau cái đoán định đó thì dứt khoát là lộ tâm đó, một là thiện mà thiện di tác, là không có hợp chí hay là hợp chí, đó là chúng ta phải biết cái pháp nó là như vậy, chứ không phải là Đức Phật sanh ra pháp, chứ không phải, mà pháp tánh nó là như vậy, mà do trí tuệ Đức Phật do tích lũy cái tâm trí tuệ, tích lũy ba la mật như vậy, nên trí tuệ nó hiểu được tất cả những tính chất của pháp nó là như vậy. Còn Đức Phật á, thực tế trên phương diện là không có Đức Phật, nhớ vậy đó, trên phương diện chân đế là không có Đức Phật. Đức Phật là do sao? Do cái ba la mật và cái trí tuệ mà phân tập được từ vô lượng kiếp thành bậc toàn giác á, thì trí tuệ toàn giác á, thì khi mà toàn giác trí sanh khởi á, thì ứng với 10 cái danh hiệu được đặt tên, vì xứng đáng 10 cái danh hiệu đó để đặt tên là tí tí bí sô phá cá hoa á hằng sam ma sam bút thô vít cha cha ra na sam văn đồ su ra đồ đồ cao vi đủ á đức ta đồ bú đi sa đầm ma sa rắc thí sa thà đi quá ma nút sa năng bút thô phá cá hoa tì. Bởi vì bất cứ chư Phật nào, bất cứ cái trí tuệ toàn giác nào trong quá khứ, trong hiện tại, đều ứng với 10 cái danh hiệu đó, xứng đáng với 10 cái danh hiệu đó, vì 10 cái danh hiệu đó là 10 cái danh hiệu chế định để tuyệt đỉnh, để chỉ cho một cái tâm tuyệt đỉnh, là tuyệt đỉnh của toàn giác trí, là lậu tận trí đó. Chỉ còn tất cả, Đức Phật đã nói tất cả chỉ là pháp thôi, chứ chỉ là pháp hữu vi và pháp vô vi, hiểu không? Nên là cái tên nó khác mà cái pháp tánh nó khác, nhớ vậy đó. Nên là chỉ có Niết Bàn và pháp hữu vi, chứ không có con người, không có ai ở trong đó. Nên là Đức Phật mới nói là không có ai tu cả, không có ai chứng cả, mà chỉ có pháp nó chứng đạo, và pháp sanh và diệt theo duyên khởi. Nếu mà có ai đó thì người ta đã, thì có ai làm được cái gì đó thì người ta đã chứng hết rồi. Do vậy không có ai làm được gì cả, mà chỉ có pháp theo duyên nó khởi mà thôi. Do vậy như là chúng sanh nó mới đa dạng, nó mới có bò heo, có nhện, có gà, có lăng quăng này kia, có con người, người thì người chí, người thì người giết cha giết mẹ này kia, nó tùy theo duyên nghiệp mà pháp nó theo duyên mà nó sanh khởi hết, chứ không phải là nó có ai ở đó. Do vậy mà chúng ta phải hiểu về lý vô ngã, càng hiểu về lý vô ngã thì tâm nó càng xả ly, mà tâm nó càng xả ly thì nó không có, nó đâu có làm bất thiện, đúng không? Điều đó là chắc chắn. Vì có chấp tôi ta nên là mới có sự mà đấy thôi. Chứ còn mình pháp nó chỉ là pháp thôi thì mình đâu có tạo ra bất thiện, thấy không? Cái cứng thì nó là con người hay là muôn đời từ quá khứ đến hiện nay nó chỉ là cứng thôi hả? Mà cái cứng nó chỉ được xúc chạm bởi thân, hay kể cả là bất cứ cái thân gì, thân con kiến, thân con bò, thì cái xúc chạm nó vẫn là cứng. Nhưng mà có cái trí để hiểu cái cứng chỉ là pháp, chỉ là vô thường luôn không, thì nó phải có trí để nó hiểu, cái trí mà giác ngộ nó hiểu, nó thấy được cái tính chất vô thường. Chứ con trâu con bò nó đi trên mặt đất nó vẫn biết cái cứng, nhưng mà nó không có hiểu cái cứng là vô thường, cái cứng là pháp, mà nó nói là cái cứng là của nó. cái người ngu cũng vậy, cái người ngu thì cho là cái cứng là của mình nè, cái cứng là của mình, nên là cái cứng thì nó chỉ là của đất thôi, cái cứng là cứng thôi, đất thì nó có nhiều cái loại đó, đâu phải là cứng không, đất thì có lúc là nó thể hiện cái cứng, có lúc thì nó thể hiện cái mềm của đất, có lúc thì nó có sinh ra cái màu của nó, có lúc thì nó sinh ra cái vật thực, có lúc là cái vật thực, có lúc là cái lối lúa là cái vị, thì mình thấy là cái vị nó chỉ là vị thôi, cái nào sao là vị của mình, làm sao là cái vị của mình, vị thì nó đa dạng vị, bởi vì đất nó sanh ra nhiều cái loại, ví dụ sanh ra nhiều cái loại lá cây, nhiều cái loại thuốc, nhiều cái loại thức ăn, nhiều cái loại hoa có dầu, nhiều cái loại này là kia, do vậy vị nó đa dạng nên là cái tâm tham nó chế biến, nó thích cái vị này vị kia, nên là nó chấp thủ cái đây này vị này vị kia là của tôi, thích cái vị đó, nhưng mà vị nó chỉ là vị thôi, nó không phải là ai cả. Và cái tâm biết vị thì nó chỉ có một cái tâm biết vị thôi, chứ cái tâm tham nó cũng không biết vị, chỉ có cái tâm thiệt thức nó biết vị đó, nó sanh, nó cái tâm thiệt thức nó biết vị, nó phải sanh, nó sanh lên nó biết vị, nó phải diệt đi thì cái tham nó mới sanh khởi được, còn nếu mà nó chưa diệt đi thì không thể nào cái tham nó sanh khởi được. Do vậy mà cái tâm biết vị thì nó không phải là cái tâm tham. Cái tâm tham là nó tham cái tướng của cái vị đó đã diệt đi rồi, nó nhớ lại cái vị đó, cái vị đó ngon quá, nó chế ra nên nó thèm, nên lần sau nó tiếp tục nó ấy ra. Chứ còn cái tâm biết vị nó đã diệt đi lâu rồi, đúng không? Thế cái vị tu cái gì? Thế ở lúc mà ăn có vị không? Chúng ta có chánh niệm không? Chúng ta có biết không? Tối ngày chúng ta nói là tu thiền này thiền kia, ngồi bao nhiêu tiếng, không, giáo pháp Đức Phật là không có tu thiền. Giáo pháp của Đức Phật là có hiểu không, trí tuệ nó có phát sanh hay không. Nếu mà đã hiểu rồi thì bất cứ ở đâu nó cũng hiểu, còn đã không hiểu rồi thì tu cái gì nó cũng không hiểu. Tu cái gì nó cũng thành con tu hú rồi, chứ nó không bao giờ hiểu cái gì cả. Còn đã hiểu rồi nào nó hiểu, vì trí tuệ nó không có phải là cái nhân duyên ngồi thiền nó sanh trí tuệ, không bao giờ có chuyện đó. Trí tuệ Đức Phật chỉ dạy có hai nhân là khéo nghe diệu pháp từ bậc hiền trí và khéo tác ý cái pháp đang sanh trong đời sống, đó là hai cái nhân. Và được bậc hiền trí nói dạy hằng ngày thường nghe và suy xét xem có đúng như vậy không, và có đúng là nó vô thường, nó thay đổi hay không, và chánh niệm nó sanh lên từ đó, trí tuệ nó sanh lên từ đó. Trí tuệ đó, cái nhân của thiền định không bao giờ sanh trí tuệ. Nếu mà nó sanh trí tuệ giải thoát á, thì vô bốn A Tăng kỳ kiếp Đức Phật đều đắc tới phi phi tưởng xứ hết. Trong khi đó kiếp cuối cùng Ngài đắc 6 năm khổ hạnh, Ngài vẫn đắc được thời phi phi tưởng xứ một cách rất nhẹ nhàng, nhưng không bao giờ thấy bản chất của pháp thật. Vì cái đó không phải là trí tuệ xuyên thấu thực tại, cái đó chỉ là trí tuệ theo phần chế định của các đề mục, chứ không phải là trí tuệ theo pháp duyên khởi mà trong cái sáu căn nó đang vận hành, điều đó không bao giờ có. Nên là phải nghe và hiểu về sáu căn này là cái gì, tâm quả ở đâu, phiền não ở đâu. Dứt khoát là cái thấy, không có cái thấy thì không có phiền não, không có về cái thấy. Mà cái thấy thì không bao giờ có phiền não, điều đó là chắc chắn. Cái thấy nó chỉ thấy cái được thấy, tức là thấy màu sắc thôi. Còn phiền não hay không là sau cái thấy nó nghĩ rằng đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là con tôi, đây là chồng tôi, đây là cái thân tướng của tôi, bắt đầu nó mới có phiền não. Có đúng vậy không? Bạn tu thiền cách nào chăng nữa mà bạn không có trả lời được cái pháp ngay hiện giờ đó, là bạn chỉ là một cái người mà hết sức là gì? Hết sức là đập bình thường, quá bình thường đi nha. Không có một từ xưa đến giờ, không có ai giác ngộ mà lại không lấy thực tại làm kim chỉ nam cả. Vì chỉ có thực tại nó mới sanh ra tuệ quán mà thôi. Chính những cái pháp thực tại nó mới sanh ra những cái tuệ quán. Và bất cứ là tu cái thiền định hay thiền tuệ thì đều phải bắt nguồn từ trí tuệ hết. Mà từ trí tuệ, kể cả tu thiền định thì trí tuệ cũng phải hiểu tâm thiền là gì. Thiền định là phát triển cái gì, tức là phát triển cái sự an tịnh chứ không phải là định tâm. Định tâm thì tâm nó định 121 tâm, tâm nào chẳng có định. Tâm tham nó cũng có định, tâm si nó cũng có định, tâm phóng dật nó cũng có định. Nhưng mà phát triển được sự an tịnh là phải hiểu được cái tâm thiền nó phát sanh như thế nào. Đó là tâm an tịnh chứ không phải là định. Định thì tâm nào chẳng có. 121 tâm chẳng tâm nào không có định. Không có định làm sao nó bắt cảm được. Bản chất của định là nó trú vào một đối tượng để cho mà tâm nó mới biết được cảnh. Do đó mà bất cứ tâm nào không có định. Có phải là xúc thọ tưởng tư định bằng quyền tác ý, có phải là nó biến hành trong 121 tâm không? Giáo pháp của Đức Phật là phải hết sức rõ nghĩa thì mới thoát được cái chấp ngã. Cái cứng thì nó thuộc đằng ba hay đằng đâu, hay nó chỉ là cứng thôi. Còn cái tâm mà biết cái cứng thì nó thuộc đằng ba hay đằng không? Cái tâm mà nó biết cái cứng thì nó có thanh ở con mắt được không? Nó có thanh ở lỗ tai được không? Nó có thanh ở ý môn được không? Không. Nó chỉ có thanh được ở thân thức thôi. Nó mới biết được cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh thôi. Còn cái ý thức nó không có, không có làm gì đó. Cái ý thức là nó suy nghĩ về. Nó suy nghĩ về. Chỉ có nó không có kinh nghiệm trực tiếp này. Nên là chính ta, thì chúng ta mới thấy được là từ cái cứng này mà chúng ta không có biết được nó chỉ là cái cứng. Nó chỉ là cái tâm mà tiếp xúc với cứng đó, nó chỉ là quả phụ nghiệp. Một là nó là quả khổ, hai là nó quả an lạc. Thọ nó là thọ khổ, thọ nó là thọ lạc. Và nó thuộc về pháp quả mà do nghiệp sanh. Nếu mà cái người nào mà được thân thể khỏe mạnh, không có bị ốm đau bệnh tật thì cái quả an lạc có nhiều, cái thọ lạc có nhiều về cái thân. Còn cái người nào đánh đập chúng sanh khác kiếp này, nó dư sót sanh lên làm người thì nhiều bệnh tật, nhiều sự xúc chạm bởi những cái đau này kia thì cái đó là quả khổ. Nhưng mà cái đó cái thọ đó thuộc về thọ khổ và thuộc về quả, chứ mà nó không có thuộc về tâm sân. Do vậy mà Đức Phật bị người ta đánh hay là bất bị ngài bị đau hay bị đề bà đàn đa lăn đá này kia, nó vẫn ngài vẫn chịu khổ khóc bởi bệnh kiết lỵ. Nhưng mà tâm của ngài không bị ngã, không bị vì ngài đâu có tâm sân. Do đó mà chúng ta thấy hai cái thọ nó khác nhau hoàn toàn. Do vậy mà không có tách được nó ra, nên là chúng ta cũng chấp vào tiền ngã mà tôi đau mà không biết được đây là kết quả, đây là cái tâm thân thức và kết quả tiền nghiệp, không có tách nó ra được thì đó nó mới thiên cho tiền ngã. Có ai hỏi thêm gì không? Tôi cho con hỏi. Sư nói không cần, không cái để nó không phát sanh do hành thiền, như vậy thì giới trực tuệ là cái gì? Sư giải thích cho con nghe cái đó. Vì sư giải hả? Nó cũng bị trước đây con học mà. Nhớ nè, người ta nói là hành thiền á, là phải có trí tuệ đi trước mới hành được thiền. Trí tuệ nó hiểu tâm nào là tâm thiện. Nó muốn phát triển về thiền định thì nó chỉ phát triển về thiền định thôi. Nhớ nè. Nhớ hai cái điều. Chính vì trí tuệ nó phát triển thiền chứ không phải thiền nó phát triển trí tuệ. Nhớ điều đó. Trí tuệ nó phát triển ai là thiền, không phải là thiền phát triển trí tuệ. Trí tuệ nó phát triển cái thiền định chứ không phải thiền định nó phát triển trí tuệ. Đừng có lầm. Bạn không có trí tuệ làm sao bạn tu thiền định? Nhớ điều đó. Mà đã là thiền định thì nó không phải là thiền tuệ. Nên là trí tuệ nó hướng về thiền định nên nó phát triển thiền định. Chứ đừng có nghĩ rằng thiền định nó làm sanh trí tuệ, hai cái đó khác nhau. Còn trí tuệ của thiền quán nó lấy thực tại để mà nó tăng trưởng cái trí tuệ lên, để mà diệt trừ phiền não, được chưa? Hiểu chưa? Đúng rồi. Ô, chứ không phải à? Người ta nghĩ là thiền định phát sanh trí tuệ, không phải. Trí tuệ phát sanh thiền định, rồi trí tuệ lấy thực tại làm phát sanh trí tuệ để chứng, để mà làm nền tảng cho thiền quán, để mà tiệm cận với pháp siêu thế. Đừng có hiểu lầm nha. Hai cái đó khác nhau. Bạch ngài sao ạ? trong thời kỳ Đức Phật, cái vị giảng sư á rất là giỏi về pháp học, nhưng mà Đức Phật nó là đại đức lòng tâm. Bồ Đề Ta à, đúng rồi, pháp học là anh lấy khái niệm ra không, mà pháp học Bồ Đề Ta là pháp học nó chưa có đủ, mà anh học đúng rồi, anh phải kinh nghiệm cái thực tại ngay trong đời sống nữa. Anh học mà anh đi nói bằng chữ không sao mà đó. Bồ Đề Ta rộng hiểu xin nói à, học được còn phải kinh nghiệm nó nữa chứ, phải mất rất nhiều thời gian chứ không phải. Đúng chưa? Thế nào? Khi mình đã hiểu rồi là mình hiểu hết, nó còn đã không hiểu rồi là nó không có hiểu đâu. Mà đúng không? Nhưng mà mình nói như vậy á, cái câu nói là câu nói giống không thôi, chứ tới chừng mà đủ duyên thì ngài vẫn chứng đạo quả đó thôi. Dạ. Đúng không? Cái pháp nào nó cũng phải đủ duyên cho nó. Ngài nói ở cái vấn đề đó để mà cái duyên của cái tinh tấn của cái ngài kia nó tròn lên nên nó đắc đạo, mà mình hiểu lắm, đúng không ạ? Mình hiểu lầm, mình nghĩ rằng mình hiểu lầm là ô cái ngài đó là thông thuộc tam tạng, mà đối ngài đi thuyết pháp mà không có đắc đạo. Đức Phật nói rằng là Đức Phật nói vậy để mà cái việc đó là tinh tấn thành đạo lên, làm cho cái tinh tấn phát triển lên, mà mình cũng biết rồi, bắt đầu mình cùng phát một là cái ông đó tam tạng là không có đắc đạo. Nhiều người lấy cái bài, lấy cái câu chuyện này che pháp học. Bởi nào có đúng xin thưa rằng không có pháp học đúng, đừng có em nào nghĩ rằng đắc đạo quả, nhớ cái gì đó. Quý vị biết rằng khi mà Đức Phật vàng giác, Đức Phật phải nghe bao nhiêu vị Phật thuyết pháp không? Quý vị muốn sư kể cho quý vị nghe. Bồ Tát khi mà nguyện trong tâm á, là phải nghe pháp bao nhiêu? 24.000 vị Phật. Khi mà phát nguyện ra lời, nghe pháp của 12.000 vị Phật, khi được thọ ký, nghe pháp 27 vị Phật, ngài chứng đạo quả là 28. Đó thì quý vị đọc trong bài tâm bút tê thì biết. Đó thì mình thấy là cái sự mà để được bậc vàng giác như vậy đó, phải nghe pháp như vậy đó. Còn mình bây giờ nghe cái gì? Mình giờ nghe gì? Ba cái câu mà nói ôi tu thiền đi, tu này tu kia đi, hỏi người ta có biết cái gì không? Thôi ông cứ ngồi đi, ông cứ ngồi đi được ông kinh nghiệm. Còn ớt nó ngồi đầy á, là nó bắt mặt. Con cóc nó là dữ lắm á, đụng nó chết luôn. Vậy không ạ? Dạ ngay trong giới hành thiền và tỏ cái bậc thầm, cái bậc thầm của hành thiền. Sư kể cho quý vị nghe, ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ sư hỏi, ngài Xá Lợi Phất đắc đạo bằng ngồi thiền hay là nghe ngài A Sa Chí thuyết hai câu kệ? Ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền hay là nghe ngài Xá Lợi Phất về thuyết lại? Năm vị Kiều Trần Như Đức Phật thuyết pháp ngồi nghe đắc đạo hay là ngồi thiền đắc đạo, hay là nghe pháp đắc đạo? Rồi Đức Phật đi thuyết pháp, khi mà Đức Phật thuyết pháp xong, các cái cư sĩ tác ý ngay trong cái chỗ ngồi đang nghe pháp đó đắc đạo lần nào cũng 500.000, 600.000, rồi là 1.000.000, 2.000.000 vị. Quý vị chỉ dùng sư ai ngồi thiền, chỉ dùng đi, quý vị vô trong kinh, quý vị chỉ dùng đi. Mà Đức Phật nếu mà đắc thiền định thì cái tuệ giác mà Đức Phật dạy về thực tại nó có ý nghĩa gì nữa không? Nó không có ý nghĩa gì nữa cả. Chính vì vậy là cái thực tại của Đức Phật nói ra cái pháp chân giới mà nó vô ngã, nó mới là đặc biệt. Thì nói vậy con rất khoan này, thì con ở ngay Phật học nhé, con làm con được gì đó. Con tập thiện ý, con lưu. Pháp học chính là pháp hành, khi bạn nghe đúng rồi thì con tìm cận ngay vào với thực tại. Nhớ nhỉ, pháp học bạn nghe đúng rồi, nó tìm cận ngay vào với thực tại. Người ta nói đến con mắt là bạn để ý ngay đến con mắt, là bạn biết tà đúng rồi, nó chỉ thấy cái màu thôi, chứ nó không phải thấy ai cả. À, nó biết đây là một pháp, rồi cái mà chỉ nhìn thấy cái màu đây là một pháp khác, nó xanh rồi nó diệt. Thì cái này xanh thì cái này xanh lên, cái này diệt đi thì cái khác nó mới xanh lên được. Thì đấy là nhân và duyên và vô thường. Vậy thì cái màu sắc nó là cảnh duyên, và cái thấy sắc đó là tâm, cái kia là cảnh, thì cái cảnh nào chi cho tâm nó xanh khởi thì mình thấy nhân duyên là cảnh duyên, hiểu không ạ? Rồi mình thấy là sao? Khi mà mình ngủ say á, thì con mắt nó vẫn xanh, nhưng mà nó không thấy, thì mình mới thấy rằng thì sắc con mắt này nó là tiền sanh duyên, để khi nào mà mình thức dậy là nó có cái để đương tượng vào sanh rồi, đúng không? nhân viên nó ở đâu? Nó ở đó, nó ở đó chứ đâu. Tại sao chúng ta lại chạy đi đâu để mà tìm pháp? Chúng ta đi đến đâu? Trong khi đó pháp nó điện thoại nghe cho mình dạy sai lạc, lời Đức Phật dạy nên không có ai chứng đạo. Còn mình dạy đúng lời Đức Phật dạy là chắc chắn chứng đạo. Có đúng vậy không? Có phải là Đức Phật dạy hai duyên là nghe diệu pháp và khéo tác ý chứng đạo quả? Cái mình thấy rõ là hai cái nhân, rồi cái nhân tạc kiến cũng vậy, cái nhân si cũng vậy, dân nhân tạc kiến cũng vậy, do đã không khéo nghe và không khéo tác ý. Chính vì khéo nghe và khéo tác ý nên chánh kiến nó sanh khởi, chánh kiến sanh khởi chính là cái nhân trí tuệ, mà nhân trí tuệ nó phá phiền não không có gì đâu. Nhớ một điều là trí tuệ nó tu thiền định, chứ phải thiền định nó sanh ra trí tuệ, nhớ vậy đó. Trí tuệ nó có khả năng tu đắc được thiền định, chứ không phải thiền định nó sanh ra trí tuệ. Dạ, thiền minh sát nó phát sanh trí tuệ. Đúng rồi, thiền minh sát thì nó lấy thực tại để làm nền tảng cho trí tuệ sanh lên tiếp. Còn cái thiền định nó là trí tuệ nó sanh, cái thiền định là trí tuệ nó có sẵn, nó biết cái cách để tu thiền định để an trú vào đời, nhưng mà nó không làm cho trí tuệ sanh được nữa, nên là chỉ có thiền tuệ là nó mới lấy thực tại để nó làm phát triển cái trí tuệ, nó bừng lên tiếp tục một con đường khác để giải thoát. Còn cái kia nó chỉ đến đó là nó dừng, hiểu không? Nó dừng nơi an tịnh, chứ không phải mình nghĩ hiểu sai lầm người ta. Đúng chưa? Dạ. Bạch sư, bây giờ sư đang giảng là vì pháp con hỏi, em cho con xin hỏi. Bạch sư hôm qua thì... Không, cái này giảng pháp, sư không giảng phi dụ pháp. Vì chỉ có pháp thôi chứ không có phi dụ pháp, mà phi dụ pháp cũng chính là pháp bây giờ. Bạch sư, lúc hồi khuya rồi con thấy có một vị viết lên một cái câu á, là nay hỏi các thầy là hữu vi và hư không, có là hữu vi hay là vô vi, hỏi thì các thầy trả lời được không? Thì lúc đó con là đức thầy và con định tưởng là thiên tăng các vị ở đây, nên con nạp con suy nghĩ chặt, thì con viết lại, con viết lại, con nói là hư không, và con viết cái bài sách đây Tâm Mê là trong đó có chữ hai cái thiên không. Con nói hư không là một danh chế định chứ không phải hữu vi vô vi. Thì người nó mới hỏi lại á, thì hư không là vô vi hay hữu vi, nó thấy được không? Thì không, mình phải trả lời như này. Dạ, đây con mình rất nhiều quá rồi, con cũng vậy, con không muốn nói là mà con không nói thế này, con nói câu đó không có trả lời luôn. Con nói là chỉ thấy với con vợ buồn, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Con nói là con thấy đã quá, vì con nói con không thấy, con chỉ thấy buồn ngủ quá trời ơi. Bây giờ nè, nhưng mà tập sư bây giờ con nghĩ thế này, sư thấy có đúng không? Con nghĩ chữ hư không đó là một cái chỉ định, chỉ đó là một cái tay chỉ định cho một cái nơi đó thôi, chứ nó không có liên quan gì tới hữu vi và vô vi hết. Theo con nghĩ như vậy. Bây giờ, nó không có liên quan gì vô vi hữu vi, nó là giờ, cái tay chỉ định cái nơi đó thôi. Tiếp theo cô hữu vi là sao? Hữu vi là cái pháp thế gian, là tất cả cái pháp trên thế gian là vô vi. Không phải. Hữu vi là những cái gì đấy. Sư trả lời này. Hữu vi là những cái gì đang sanh và diệt đi nè, chính là hữu vi. Cái thấy đang sanh và diệt này, cái cứng mềm đang sanh và diệt này, cái tham sân si đang sanh và diệt này, cái nghe đang sanh và diệt, cái ngửi đang sanh và diệt, những cái đối tượng của nó cũng đang sanh và diệt, cái đó chính là hữu vi. Đó. Cái pháp hữu vi thì cũng mình dẫn ra nó có tâm sinh như thường. Cái đang sanh và diệt đó, tâm hỏi là có phải vô vi là hữu vi? Cái đó là cái tên thôi, chứ còn mình cái tên đó là cái mình tên mình chỉ cái nơi đó, chứ nó không có phải là vô vi hay là hữu vi. Chính vì vậy mới mình trả lời như vậy, mình mới hỏi mình phải trả lời trước là hữu vi những cái gì đang sanh và diệt, thì họ ngỡ ngàng, thì họ bỏ cái câu kia đi, thì bắt đầu họ là nói là cái gì đang sanh và diệt bây giờ, thì mình nói là cái thấy của bạn đang sanh và diệt, thì người ta trở về với pháp thì, nhưng mà mình lại trở mình nói về pháp nhiều, cái bắt đầu nó chạy vào câu chuyện, nó lại hỏi mình tiếp, thì mình không có đường nào, mình cứ chạy theo câu chuyện, thế là mình rất là mệt. Mà nó không phải hữu vi thì họ lại nói đó là vô vi. Không phải, nó là vô vi rồi, không phải vô vi. Chế định. Nên nay con là đang dạy cho con, nó không phải, không liên quan gì con đó. Mẹ cái câu đó không trả lời. Vô vi, không hữu vi và vô vi, mà con nghĩ đó là cái danh chế định chỉ cái nơi đó là hư không thôi. Họ có thấy được không? Con đã lời người ta. Con đem không? Họ có thấy không? Con đem bây giờ thấy mình ngủ quá thôi. Được rồi, con đây nè. Dạ. Được rồi, con nói không à? Con xin nói con nè. Con không nghe đâu. Con nói không có nghe gì hết. Dạ, con bị tắt rồi, để con nói nè. Còn mình thấy tâm nó rất là đặc biệt. Khi mà buồn ngủ thì nó không có ngã mạng ha. À, nhưng mà tà kiến với tham thì nó có buồn ngủ, nhưng mà ngã mạng nó không có buồn ngủ. Cái tâm cũng là tâm tham, mà tham ngã mạng thì nó không có buồn ngủ, nhưng mà tham tà kiến nó có buồn ngủ. Và cái tham gì, cái tham tham bình thường, tham ăn, tham giết thì nó buồn ngủ. Như đứa bé nó ăn tham nó no quá nó buồn ngủ. Rồi cái tham tà kiến là lúc nó buồn ngủ nó cũng nghĩ rằng tôi ngủ rồi mai tôi thức, đó cũng là tà kiến. Nhưng mà cái tâm ngã mạng thì không bao giờ nó buồn ngủ. À, là sao vậy? Nó hống hách mà, nó phướng lên mà, nó lên là nó không có buồn ngủ. Chúng ta thấy mỗi một trạng thái tâm nó đều một khác hết vậy. Nó có ngay trong cuộc sống của mình không? Chúng ta có để ý là tâm ngã mạng có bao giờ nó buồn ngủ không? À. Chúng ta so sánh với ai đó, tâm cúng cao với cái gì đó, tâm nó phướng lên thì chúng ta có buồn ngủ không? À, có đúng không? À. Nó ở ngay đây chứ nó ở đâu. Nhưng chúng ta nói thiền này thiền kia, nhưng mà cái pháp nó xanh nó mình không hiểu gì hết. Mình nói cho cố rồi nhưng mà thực tế. Rồi có những ông á, nói thiền là sao? Nói là trời ơi con vô thiền á, là con vẫn còn nghe thấy ông nội người ta dập thiền mà rồi nghe thấy. Phục quá trời. Có phải là vào định là phải đóng 6 căn này không? Mà cái đề mục của người ta là có phải là đề mục chế định nó phải lên ly 5 căn đâu? Có phải vậy không? Và rồi nghe cái gì? Mà mình đi như vậy thì mà mình làm như là cái mình nói với kẻ khờ mà nhiều người sao mà người ta cũng theo được. Chúng sanh mà nó muôn loại sao biết sao rồi. Nhưng mình thấy là khi đi ngủ á thì cái tâm bắt đầu, cái con mắt nó có ngủ không? Không. Lỗ tai nó có ngủ không? Không. Mũi nó có ngủ không? Không. Thân nó có ngủ không? Không. Lưỡi nó có ngủ không? Không. À, chỉ có ý nó ngủ, nó khôn. Cái ý nó mệt thì nó đóng cái căn con mắt này trước, rồi bắt đầu từ từ nó đóng cái tai này, rồi bắt đầu nó đóng cái mũi cái thân này, bắt đầu nó chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng mà khi nó thức thì khác à. Khi nó thức thì nó không mở mắt, nó tùy theo. Có đôi khi nó mở mắt trước, có đôi khi thì cái âm thanh nó mở con mắt ra, có đôi khi âm thanh nó làm cho thức, có đôi khi thì cái xúc chạm cứng mềm nó làm cho thức, có đôi khi cái khí độc nó làm cho thức. À, chứ không phải là nó mở con mắt ra trước đâu. À, chúng ta thấy, chúng ta có để ý cái điều đó đâu. Pháp nó xanh rất là đặc biệt. Trong đời sống của mình, chúng ta thấy, nhưng mà lúc đi ngủ thì nó lại nhắm con mắt chưa. À, nhưng mà lúc nó thức đó, thì không bao giờ nó nhắm con mắt chưa. Tùy theo. Chứ nó lại không, nó không có quy định nào cả. Nhưng mà lúc đi ngủ thì nó nhắm con mắt chưa. Rồi nó đóng các cái căn kia thành. Nhưng mà nó thức cái thì không phải, có người ta gõ kẽn hay thức dậy, có đúng vậy không? Dạ. Ánh mà thủ học đó nè, chết ở lộ ý, ở lộ ý cũng có, lộ nhãn cũng có, lộ tỷ cũng có, lộ thiệt cũng có. Ví dụ mình ngậm thuốc độc vô, mình chết ở ngay cái lộ đó, thuốc cực độc, hay là cái thân của mình đó không? Thì xe nó cán ngang qua, cái nó bất chợt quá, nó chết ở ngay cái lộ thuốc thân, ở đâu đó, thì gọi lộ ý. Hay là con mắt của mình nó nhìn, ví dụ như là chỉ có duy nhất thì A-la-hán mới chết vì bằng lộ ý mà thôi, bằng không có chết bằng cái năm cái lộ kia, còn tất cả những cái người khác đều chết bằng 6 lộ hết, là tùy theo. Chúng ta thấy rất là đặc biệt, chúng ta phải để ý cái điều đó. Có người ta chích thuốc vào cái thân chứ, bây giờ đó người ta chích thuốc độc thì chết đó. Tử hình nó, ta chích vào cái thân nó chết liền, đúng không? À, thì mình phải, thì nó ngay đó chứ đâu mà chúng ta tháp ở ngay đó, chúng ta không chịu quán, không ai chỉ cho chúng ta hết. Bắt đầu chúng ta toàn nói những câu chuyện chúng ta thuyết pháp thì chúng ta kể câu chuyện Đức Mục Kiền Liên sanh ở đâu, như thế nào, ngày chết ra làm sao, thế là nó hết thời pháp rồi. thế rồi có hiểu được cái gì. Ôi rốt cuộc mà mình khen hay nữa, nhưng mà rốt cuộc là câu chuyện thì nó đâu, câu chuyện là không bao giờ nó sanh trí tuệ, chỉ có pháp thực tại nó mới sanh trí tuệ. Chúng ta không nghe về pháp thực tại chúng ta không bao giờ sanh trí tuệ, còn câu chuyện thì mãi mãi nó là câu chuyện, không phải là trí tuệ đâu, có đúng không? Nên là chúng ta không được nghe về thực tại, nên là chúng ta không có biết được thực tại ở đâu, không có nghe được chánh, không có nghe được thực tại thì thực tại nó không hiện khởi. Khi nào nghe được thực tại thì tự động cái tâm nó nghe về thực tại nó hiện khởi, nó nghe được về hiện tại thực khởi thì nó mới theo dõi được thực tại, nó theo dõi được thực tại thì nó mới hiểu được thực tại nào thuộc về danh, thực tại nào thuộc về sắc, thực tại thuộc về quả, thực tại nào thuộc về tham, thực tại nào thuộc về sân nó ở trong đời sống của mình, thì nó mới hiểu được duyên như thế nào, đến duyên như thế nào, thì nó mới biết được. Không có tôi, không có ta, không có ai cả, không có ai luân hồi cả, và không có ai sanh ra cả. Chỉ có cái thấy được sanh ra, cái nghe được sanh ra, cái ngửi được sanh ra, cái nếm được sanh ra, cái suy nghĩ được sanh ra rồi chết đi, rồi lại chìm vào giấc ngủ, rồi lại thức dậy, rồi lại sanh ra, cái thấy lại sanh ra, cái nghe lại sanh ra, cái ngửi lại sanh ra, cái nếm lại sanh ra, cái xúc chạm lại sanh ra, cái thứ mềm nóng nặng lại sanh ra, rồi nó lại chết đi, rồi nó lại chìm vào giấc ngủ. Nó cứ như vậy, luân hồi nó cứ như vậy, nó không có ai cả. Nên là từ đó người bậc trí mới thấy không có người, không có đàn bà, không có đàn ông, mà chỉ có những cái tánh pháp nó rất là mỏng manh và nó cực kỳ, nó chỉ vừa chạm vào nhau nó tan biến rồi. Do vậy mà bậc trí ly tham, trí tuệ nó ly tham, nó ly tham nó mới đoạn diệt thì nó mới không có sanh tử, chứ không phải ai sanh tử. Nên là chúng ta không phải sợ chết, vì không có ai chết cả, chỉ có vị A-la-hán mới tận diệt được cái sự chết thôi, còn mình không có chết chết gì hết trơn á. Nên là càng không sợ chết thì mình sống rất là khỏe, bao giờ nó chết ở đâu nó đâu có thành vấn đề, vì đâu có mình chết, nó chỉ là cái tâm quả. Khi mà hết nghiệp hết phước rồi nó đi tái sanh ở chỗ khác, mà nó đủ duyên nó chứng được đạo quả thì mừng quá trời, không đúng không? Là mình sống là giải thoát là ở chỗ đó, giải thoát từng chút một ngày cho nó. Giải thoát là hiểu không có ngã là giải thoát. Đã từng pháp nó sanh nó diệt là giải thoát. Còn chấp ngã thì nó không có giải thoát, vì sao vậy? Vì cái thấy cái nghe hôm qua nó niết bàn rồi. Cái thấy cái nghe hôm qua nó niết bàn rồi, vì sao vậy? Vì sao nó niết bàn? Vì nó không bao giờ sanh lên một lần nào nữa cả. Còn mà nó còn một cái loại đi cho lậu hoặc á, nó tìm ẩn, nó không niết bàn được, nên là cái trí tuệ bắt đầu nó phát triển để mà dần dần diệt cái lậu hoặc nó đi, thì niết bàn là niết bàn trọn vẹn ha, niết bàn trọn vẹn, niết bàn là hưởng cảnh niết bàn. Cái gì mà nó diệt tận đi, nó không sanh lên nữa thì là niết bàn, đúng không? Có đúng vậy không? Mà còn cái duyên ngọc hoặc của nó, nên chúng ta nhớ cái duyên ngọc hoặc nó chưa niết bàn. Bao giờ mà cái duyên ngọc hoặc nó niết bàn nữa thì cái đó là nó đến tận cùng của pháp niết bàn. Quý vị có nghe không ạ? Dạ nghe bạch sư. Nên là mình sống rất là thoải mái khi mình hiểu giáo pháp rồi, mình sống nó nhẹ nhàng, không có chấp thủ vào ai. Vì mình biết rồi, có ai đâu, chỉ có cái thấy và cái được thấy. Mình thấy người ta thì người ta thấy mình thôi, chúng ta cái đối tượng thấy, đối tượng nghe, đối đếm, đối nhạc. Và cái nghe nó không nghe con người, không nghe ai cả. Nó sanh lên rồi nó diệt, nó không nghe ai cả. Vì nó nghe ai đó thì nó đâu có nghe cái khác. Do đó mà âm thanh nào đến, cái nghe, tâm nghe nó tự động, nó duyên đến thì nó nghe. Nó nghe rồi nó diệt đi. Cái nghe âm thanh thì nó diệt theo cái nghe âm thanh, mà cái âm thanh thì nó diệt theo âm thanh, chẳng cái nào đến cái nào cả, nó chỉ gặp gỡ nhau, nó biết nhau, nhưng mà cái âm thanh nó vẫn diệt theo âm thanh, mà cái nghe vẫn diệt theo cái nghe, nó không đi đến cái âm thanh để diệt, và cái nghe nó cũng đâu có đến cái âm thanh, nó cũng đâu đi đến cái nghe để diệt. Đâu vậy, nó cứ vợ chồng, tuy rằng là vợ là chồng, nhưng mà vợ thì vẫn là theo vợ, và chồng thì vẫn là theo chồng. Do vậy là suốt đoạn luân hồi chúng ta chỉ là cô đơn trong từng pháp một. chúng ta nghĩ rằng có vợ, có chồng, có con, có cái, đó là chỉ trong ý nghĩ thôi. Nếu không có suy nghĩ thì đâu có vợ, có chồng, có con cả. Nhưng mà suy nghĩ thì không phải là vợ, không phải là chồng, không phải là con. À, suy nghĩ thì nó suy nghĩ nhiều thứ lắm. À, mà những cái thứ suy nghĩ thì nó không phải là pháp chân đế. Nó chỉ là suy nghĩ về cái được thấy hoặc là cái được nghe, cái được ngửi. Ví dụ cái được thấy này thì cho đây là chồng tôi, cái được thấy này cho đây là con tôi, cái được thấy này là cho đây là vợ tôi, cái được thấy này cho đây là cái nồi, cái niêu, cái son, cái chảo. À, nhưng mà cái được thấy thì nó không phải là cái lồi, cái niêu, cái son, cái chảo, cái vợ chồng con cái, mà nó chỉ là cái được thấy. Cái thấy nó thấy sắc chứ nó không thấy con cái. Đó. Đúng không? Pháp đó khó nghe không? À, khó nghe lắm Pháp. Chúng ta đang chấp thủ. Chấp thủ vợ đây, chồng đây, con đây. Nhưng mà chúng ta nghe Pháp rồi đó, thì sao? Nó cực kỳ quý giá là sao? Lúc mà vợ chồng con gì, chúng ta luôn luôn tha thứ. Bởi vì chúng ta thấy là Pháp nó do duyên sanh. Cái tâm sân này nó do duyên mà nó sanh. Chứ không phải bà vợ mình sanh ra, không phải ông chồng mình sanh ra. Thì chỗ đó mình nghe Pháp nên là mình tha thứ được. Mình từ bi được, mình hỷ xả được. À, mình không có chấp thủ, mình biết đây là duyên nghiệp nó sanh ra, pháp nó sanh ra, chứ không phải là nó sanh ra để nó diệt đi. Chứ không phải vợ mình muốn làm cho ông chồng đau khổ, không phải vợ mình nó muốn ngoại tình, mà do pháp, do duyên nó sanh. Nên là mình tha thứ, xả ly, mình không có đau khổ. Ngày xưa mình đã có vợ mình chưa? Ngày xưa mình có con mình chưa? Không, nó do duyên mà nó sanh ra. Lúc mình vào bào thai thì có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi. Rồi cái đứa trẻ mà mình, năm nay mình 60 mà cái đứa trẻ của mình nó mình là cái người mà 4-5 tuổi đâu mất tiêu rồi, nó mất hẳn ngay, có đâu nữa. Rồi nhưng mà mình nghĩ vẫn là, ôi tuổi trẻ, ôi em bé, hồi đó tuổi bé tuổi đẹp lắm, à, bé tuổi đẹp, nó chết từ lâu rồi. Nhưng mà chúng ta nghĩ về nó, chúng ta tham ái với nó, chính là lậu hoặc đó. Đó, cái đó là lậu hoặc, nó diệt ở đó rồi. Phải vậy không? Dạ. Nên là không có ai chết cả, hãy nhắc mình ngày mai có chết cũng chỉ giống như ngày hôm qua, là cái sắc mất, cái nghe mất đi, cái thấy mất đi, cái ngửi mất đi, cái đếm mất đi, cái xúc chạm mất đi, cái cứng mềm mất đi, cái được thấy mất đi, cái nóng lạnh nó mất đi thôi, có đúng không? Hả? Cái nào có cái tôi nào mất đi, thì cái hôm qua, cái nóng lạnh hôm qua nó cũng mất đi đó. Cái thấy nghe hôm qua nó cũng mất đi đó. Thì ngày mai nếu mà nó sanh lại thì nó chỉ có mấy cái đó sanh lại, chứ còn cái gì sanh lại nữa đâu. Quá khứ hay vị lai hay vô lượng kiếp nữa, nó chỉ có cái đó thôi, chứ còn cái gì nữa, còn gì nữa đâu. Mà mình phải sợ chết. Hôm qua mình chết rồi, hôm nay mình từ sáng giờ cũng chết rồi, thấy nghe ngửi đến rồi cũng chết rồi. Ngày mai nếu mà còn nó thì chỉ mấy cái đó sanh ra thì nó chết đi thôi. Thì ngày, nếu mà ngày mai mình chết đi thì cũng chỉ mấy cái đó nó chết đi thôi. Nó có quan trọng gì đâu. Mình sao? Thế không phải sao? Thế chúng ta tìm gì ở thế gian này? Hay là chúng ta thích nghe về thiền, mộng mơ? Chúng ta thích nghe về mộng mơ hay thích nghe về sự thật? Kể cho xin nghe đi. À, chúng ta thích nghe về sự thật hay thích nghe về một mơ? Nếu mà một mơ thì sự ba giả thì sự thật chân lý mà. À, ta cái cứng cái mềm thì nó không phải là cái đạo, nó chỉ là pháp thôi. Nghe cái đó mới ra khỏi nó, tôi thấy là nó không có cái gì cả thì mới đắc được Niết Bàn, đúng không? Hay không? Hay không? Dạ hay, bạch sư, nó lại bọn con đây. Nhưng mà chưa hiểu hết. Làm sao lại không hiểu nhỉ? Dạ. Cái đó được, chỉ có cái đó được hiểu mà lại không hiểu thì hiểu cái gì? Bây giờ sư giảng nhưng mà cũng phải từ từ nó vào trong đầu. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà phải nhớ là chỉ có cái đó được hiểu thôi. Ngoài cái đó ra không có cái gì được hiểu cả. Ngoài cái đó ra là khái niệm. Mà khái niệm thì không thể nào phát triển hiểu biết, chỉ có phát triển si mê và tà kiến thôi. Ừ. nên là mình nói ôi trời ơi tôi theo Nam Tông Đức Phật Thích Ca mới nè, tôi bên tôi nè chánh kiến còn mấy bà tà kiến này kia, mình không có hiểu về pháp mà mình lại chê người ta là tà kiến này kia, mình không có hiểu được. Khi mình hiểu biết được rồi mình mới thấy người ta khổ đau như nào, mình thương, hiểu không? Mình thương người, mình thương vô bờ bến. Vì sao vậy? Vì giáo pháp của Đức Phật nó quá quý báu mà, nên là mình hiểu được cái đó mình mới thấy thương con, thương vợ, thương chồng, thương mọi người. Ôi chỉ có những cái đó thôi mà người ta chấp thủ ngày này qua tháng kia, rồi người ta giết hại nhau, người ta đánh đập nhau, người ta nó chỉ có những cái đó mà đó, nó không có còn cái gì nữa cả. Mà người ta xương thịt người ta chồng chất lên nhau, máu mà nước mắt, khóc cho cái được thấy, cái được nghe, cho đó là con cái vợ chồng như là nước của bốn biển cả vậy đó. Cha mẹ của chúng ta kiếp trước ở đâu rồi? Không được khi ở bên hàng xóm, ngay kế bên hàng xóm, nhưng mà chúng ta đâu có nhớ được. Vì vô minh trong chúng ta tái sanh trong kiếp này. Hả? Rồi cái thân thể của chúng ta kiếp trước đâu rồi? Kiếp trước ở đâu nó không còn quan trọng nữa, nhưng mà nó chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi sanh ra, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Nó sanh ra chứ không có ai sanh ra cả, không có chúng ta sanh ra. Do vậy mà nó chỉ có cái pháp sanh ra, nên bỏ cái ta đi nè, nó khỏe thôi, gì đâu. Đúng. Dạ. Thì mình sống thì mình cũng và để Đức thỉnh thỉnh là Đức mình sẽ chia sẻ vào tiếp tục vào ngày mai để con chỉnh lý lại cái file ghi âm á, để con đưa lên. Ta thú à? Dạ. Dễ à? Chúc quý vị an lành nha. Dạ. Dạ. Chúc chị an sinh.